Chương 330, cửu âm độc châm. Trầm Hạo cùng Âu Dương Minh đối bính một chiêu, lẫn nhau đều không chiếm được tiện nghi. Vân Hải Long cùng Vân Nhị ra mắt trợn tròn, một cái ngưng nguyên cảnh 6 tầng võ giả, lại có thể chống lại ngưng nguyên cảnh 9 tầng đỉnh phong. Đây cũng quá không thể tưởng tượng đi. Tiểu tử, Âu Dương Minh vận chuyển chân khí, đem dung nhập thể nội lôi thuộc tính cưỡng ép loại trừ, âm thanh lạnh lùng nói, người có phải hay không ẩn giấu tu vi? Chính mình vừa mới nhất kích, tuy nhiên chỉ dùng 7 thành lực đạo. Dù là đổi lại ngưng nguyên cảnh 9 tầng võ giả nhưng là có thể chống được đến, lại thế nào cũng phải thụ bị thương a. Nhưng là thiếu niên trước mắt, không những không có việc gì, ngược lại trên mặt mang mỉm cười. Cái này khiến hắn trong nháy mắt nhận định, kẻ này tuyệt không phải ngưng nguyên cảnh 6 tầng đơn giản như vậy. Ẩn giấu tu vi, Trầm Hạo đương nhiên không có. Hắn thực lực vốn chính là ngưng nguyên cảnh 6 tầng, mà có thể yên ổn không có chuyện gì, là bởi vì địa giai trung cấp khải giáp đã hóa thành vô hình khoác lên người. Huống hồ, bộc phát ra mạnh nhất lôi hệ thuộc tính cùng Âu Dương Minh chống lại, không có chút nào yếu hạ phong. Ngươi cho rằng đâu? Trầm Hạo cười nói, hắn lời này để Âu Dương Minh cùng Vân Hải Long hai người nhất thời khó có thể phán định, nhưng nghĩ tới tên này có thể bình yên vô sự bật cười, chắc là ẩn giấu tu vi. Chỉ sợ, ẩn tàng còn không thấp, ít nhất phải có bát cửu trọng thực lực. Bớt nói nhiều lời, lôi mang lần nữa hiển hiện, Trầm Hạo nhất quyền đập tới, nói, đến chiến. Gia hỏa này hiện tại rất phấn khởi, như là Âu Dương Minh loại này cấp bậc đối thủ, vừa tốt có thể lấy ra bồi luyện. Mà lại, trải qua thời gian dài, hắn rất ít vận dụng lôi hệ thuộc tính, hôm nay bình tĩnh vui sướng hơn đầm đìa đánh một trận, từ đó phán đoán sau này mình chủ tu thuộc tính rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bành, lôi hệ thuộc tính lấp lóe, tràn ngập tiếng bạo liệt âm. Âu Dương Minh không dám thất lễ, lúc này thân pháp thi triển, 10 ngón triển khai, phẫn nộ quát thập trảo truy hồn. Vù vù, vừa dứt lời, lưu quang theo ngón tay bạo phát, hình thành 10 đạo sắc bén chỉ mang. Đây là một loại rất hy hữu lại ác độc chỉ pháp, một khi chúng đích mục tiêu, dung nhập thể nội, sẽ hình thành độc tố, ăn mòn kinh mạch. Cũng chính là bằng vào loại này chỉ pháp, Âu Dương Minh được người xưng là 10 ngón đoạn hồn người. Bành, bành, Trầm Hạo cũng mặc kệ cái gì 10 ngón đoạn hồn, cửu chỉ đoạn mệnh, hắn lấy lôi mang chi quyền, trực câu câu nghênh đón, bạo lực đem phá vỡ. Siêu, gặp chỉ mang bị cường thế phá vỡ, Âu Dương Minh thân pháp thi triển né tránh, đợi đến ổn định thân hình, trong con ngươi lóe ra nghiêm nghị. Cao thủ quyết đấu, một hai chiêu liền có thể nhìn ra môn đạo. Thiếu niên này, rất mạnh, càng cái kia lôi hệ thuộc tính quá tinh khiết, đối phó chính mình loại này âm u chỉ pháp, tuyệt đối là một phá một cái chuẩn. Vân Hiền Chất, đột nhiên, Âu Dương Minh quát nói kẻ này có mấy phần năng lực, hai người chúng ta liên thủ, đem hắn trừ chi. Quá vô sỉ, phát hiện manh mối không đúng, thì lập tức tìm trợ thủ. Thực có thể lý giải, tu luyện âm độc chỉ công võ giả, tất nhiên không phải kẻ tốt lành gì, lấy nhiều đánh ít cũng là hợp tình lý. Huống hồ, lão nhân này không có tông môn, thuộc về tán tu võ giả, từ trước đến nay không cố kỵ gì, chỉ cần có thể đạt thành mục tiêu, quản khác thủ đoạn ánh sáng không quang minh. Tốt, Vân Hải Long cũng có phải hay không kẻ tốt lành gì, lúc này đứng ra, ngưng nguyên cảnh bát trọng tu vi bạo phát. Mắt lạnh nhìn Trầm Hạo, nói tiểu tử, cùng ta Vân gia đối nghịch, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói nhảm nhiều quá, Trầm Hạo cười lạnh một tiếng, trở tay phải ngưng tụ lôi mang, ngạo nghễ nhìn về phía cái kia Vân Nhị gia. Nói, ngươi cũng đừng nhàn rỗi, đều cùng lên đi, hôm nay tiểu gia muốn để ngươi biết, đắc tội ta, xuống chàng một dạng rất thảm. Cuồng vọng, Âu Dương Minh đột nhiên xuất thủ, 10 ngón lần nữa bạo phát âm độc chi mang. Nhìn xem, thừa dịp người nói chuyện, đột nhiên đánh lén, gia hỏa này võ phẩm, thật sự là kém tới cực điểm. Vân Hải Long cũng chẳng tốt hơn là bao, hắn tại Âu Dương Minh xuất thủ trong nháy mắt, thi triển ra Vân gia huyền giai cao cấp vũ kỹ, hình thành một vệt lưu quang theo chỉ mang bao phủ mà đi. Hai người không biết xấu hổ như vậy, Trầm Hạo không có gì có thể nói. Hắn nắm tay phải ngưng tụ lôi mang, lần nữa đập tới, bất quá lại không phải trực lai trực vãng công kích, mà chính là ẩn chứa quyền pháp. Trầm Hạo thi triển quyền pháp chính là bôn lôi quyền, là tại Phong Gia Thôn, từ Phong Vi trong miệng thu hoạch được lớn nhất bất nhập lưu quyền pháp. Có điều, giờ phút này tại lôi mang dung nhập dưới, loại quyền pháp này đã chân chính ý nghĩa phía trên có thể xưng là bôn lôi cái kia sắc bén chi thế, cũng không phải giống nhau mà nói. Bành, bành, bôn lôi quyền lần lượt phá mất 10 đạo chỉ mang, lại phá mất cái kia vệt lưu quang, thế như trẻ che đập tới. Bởi vì phá vỡ phân hóa không ít lực lượng cùng tốc độ, Âu Dương Minh cùng Vân Hải Long sớm đã thân pháp thi triển né tránh, cũng phân biệt theo hai vị trí công tới. Bành, bành, tiếng nổ mạnh cùng đối kháng âm thanh bên tai không dứt. Trầm Hạo lấy lực lượng một người, độc chọn cảnh giới thứ hai đỉnh phong cùng cảnh giới thứ hai bát trọng, nếu có võ giả mắt thấy, khẳng định bị thật sâu tin phục. Vân Nhị Gia đứng ở đằng xa, một mực không có xuất thủ. Hắn tu vi chỉ có ngưng nguyên cảnh tứ trọng, đối mặt loại này cấp bậc cao chiến đấu, đi lên cũng không giúp được một tay, thậm chí có khả năng bị miểu sát. Có điều, lão nhân này nhưng không cam tâm làm khán giả. Hắn lặng yên theo trong không gian giới chỉ lấy ra một mũi ám khí, con người lấp lóe âm u, nói thầm đến, tiểu tử, ngươi là rất lợi hại, nhưng tuyệt đối đừng cho Nhị Gia ta bắt đến cơ hội, nếu không, tất nhiên để ngươi hối hận cả đời. Hoặc là lấy nhiều khi ít, hoặc là ném ám khí, Vân Gia cũng thật sự là vô sỉ tới cực điểm. Nói thật, lấy Trầm Hạo tu vi, Vân Nhị Gia muốn ám toán hắn, thật sự là khó như lên trời, nhưng có lúc, rất nhiều chuyện đều nói không cho phép. So như bây giờ, Trầm Hạo một người chống lại hai tên cường giả, mặc dù không rơi vào thế hạ phong, nhưng lại xem nhẹ đứng bên cạnh Vân Nhị Gia. Cho nên, ngay tại hắn cùng Âu Dương Minh hai người lần nữa đối bính mấy chiêu, cái kia gia hỏa rốt cục nắm lấy cơ hội, đem ám khí ném ra bên ngoài. Hưu, một trận âm phong nổ bắn ra mà đến, vừa mới ổn định thân hình Trầm Hạo, sắc mặt biến hóa, lập tức nâng quyền đánh phía cái kia bay tới ám khí. Thế mà, tới tiếp xúc trong nháy mắt, thần sắc hắn đột nhiên đại biến, bởi vì cùng ám khí tiếp xúc trong nháy mắt, một cỗ âm độc chi khí tràn vào kinh mạch. Đạp đạp, Trầm Hạo lảo đảo lui lại hai bước, sắc mặt dị thường khó coi cùng thống khổ. Giờ phút này, cái kia cỗ tà khí nhập thể xong cùng ẩn núp tà khí câu thông, trong nháy mắt lộng hành quấy rối lấy hắn tâm thần. Ha ha, Vân Nhị Gia cười to nói, tiểu tử, ngươi không phải rất nhiêu à, ngươi không phải rất chảnh à. Âu Dương Minh cùng Vân Hải Long thu hồi chiêu thức, trên mặt có chút mờ mịt. Vân Gia gia chủ hỏi, nhị đệ, hắn làm sao? Ám khí bay quá nhanh, bọn họ cũng không thấy được. Vân Nhị Gia đắc ý nói, đại ca, tiểu tử này chúng ta cửu âm độc châm. Cửu âm độc châm, Âu Dương Minh nghe vậy, không tự chủ được đánh một cái lạnh run. Làm tập kích ám toán cao thủ, hắn nghe nói qua loại này ám khí, càng cái kia cửu âm chi độc, càng là Bắc Huyền đại lục thứ nhất âm hàn độc tố. Không chỉ có ăn mòn kinh mạch, còn có thể ăn mòn linh hồn, khiến người ta đau đến không muốn sống. Ha ha ha, nhìn lấy thống khổ giấy giụa Trầm Hạo, Vân Hải Long cười to nói, tiểu tử, ta nói qua, đắc tội ta Vân gia, hẳn phải chết không nghi ngờ, vẫn là thống khổ nhất kiểu chết. Đáng giận, Trầm Hạo áp chế tà khí bạo phát, căm tức nhìn ba người, nói, chờ đó cho ta, đợi lão tử giải độc về sau, chính là ngươi Vân gia là ngày diệt môn. Nói xong, thân pháp thi triển hướng về nơi xa chạy trốn. Chương 331, đóng băng suối nhỏ, chống lại tà khí. Trầm Hạo trúng độc, bên trong là Bắc Huyền đại lục kỳ lạ nhất, độc nhất cửu âm chi độc. Bất quá, loại độc này bạo phát trong nháy mắt cũng không phải là rất mạnh, cho nên hắn có thể miễn cưỡng áp chế, còn có thể triển khai nhanh nhất thân pháp thoát đi. Kỳ quái là, làm hắn thân pháp thi triển chạy trốn về sau, Âu Dương Minh cùng Vân Hải Long hai huynh đệ cũng không đuổi kịp đi, bởi vì bọn hắn biết cửu âm chi độc, thế gian khó giải. Gia hỏa này muốn giải độc, mơ mộng hão huyền. Ai, Vân Nhị Gia thở dài, đại ca, cửu âm chi độc thế nhưng là ta tại phòng đấu giá hoa 50 vạn lượng mới bán đến một, cứ như vậy dùng ở trên người hắn. Gia hỏa này cảm thấy thẳng thua thiệt. Âu Dương Minh nói, kẻ này tu vi cao thâm mặt chắc, riêng là cực kỳ hiếm thấy lôi hệ võ giả, chúng ta nếu như đánh xuống, sợ rằng sẽ bị hắn áp chế, người cái này cửu âm chi độc ném đúng đến thời cơ. Không sai, Vân Hải Long đồng ý nói, kẻ này không đơn giản, chỉ sợ còn có dấu sát chiêu, nhị đệ, người thế nhưng là giúp một đại ân. Vân Nhị Gia nghe vậy nhất thời ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới, Trầm Hạo sẽ như vậy mãnh liệt, vậy mà để Âu Dương tiền bối cùng đại ca đều kiêng kỵ. Đi thôi, Vân Hải Long nói, chúng ta lên núi, đợi đem hoa linh thạch khai hái xong, ích lợi 10%, làm công lao phụ cấp cho ngươi. Đại ca, thật chứ? Vân Nhị Gia nhất thời đại hỉ, cái này tòa núi quặng hắn đã thăm dò không sai biệt lắm, một khi mở đào, số lượng tuyệt đối tại mấy ngàn cân trở lên, cái này muốn là bán đi, ít nhất phải giá trị 10 triệu A. 10% không phải liền là 1 triệu A. Giá trị, thật giá trị, ba người đi lên đỉnh núi. Bất quá khi bọn họ nhìn đến cái kia nguyên một đám bị hư hao thạch phong, nhất thời trợn mắt hốc mồm. Mẹ, Vân Nhị Gia tức miệng mắng to, hoa linh thạch nhất bình tĩnh bị tiểu tử kia đào đi. Vân Hải Long thần sắc cũng là dị thường khó coi, làm chuyển khoáng vật gia tộc, hoa này linh thạch thế nhưng là một số lớn mua bán, cứ như vậy không, thực sự làm cho đau lòng người. Truy, hắn tu vi phóng thích, cả giận nói, tiểu tử này trên thân khẳng định có không gian giới chỉ, chết cũng muốn gặp thi. Nói xong, hướng núi, hướng về Trầm Hạo chạy trốn địa phương đuổi theo. Âu Dương Minh cũng theo sát về sau, nhưng nói ra, Vân Hiền Chất, thi thể nếu tìm được, khoáng thạch về ngươi, bên trong hắn chi vật về lão phu. Tốt, Vân Hải Long không có cân nhắc đáp ứng, hắn cũng không dám không đáp ứng. Ma vực Sơn Lâm, khu rừng nhỏ, Trầm Hạo hóa thành một đạo lưu quang cực tốc mà đến, lảo đảo rơi vào nhà Trúc trước, chịu đựng thể nội tà khí bạo phát thống khổ, đẩy cửa phòng ra đi vào. Hạ Thông đang ở bên trong thưởng thức trà, thấy thiếu niên trở về, sắc mặt dị thường khó coi, cả kinh nói, người trẻ tuổi, ngươi làm sao? Ta, không có việc gì, Trầm Hạo cưỡng chế bạo loạn tà khí, vội vàng đem cửu khiếu linh lung tháp, năng lượng ngọc hồn cùng hoa linh thạch tinh tủy toàn bộ lấy ra, thống khổ nói, cái này tiểu tháp thì xin nhờ tiền bối. Nói xong, tông cửa xông ra, sơ qua, hắn đến từ sâu trong rừng trúc suối nhỏ, bỏ đi áo mặc nhảy vào đi, vô cùng hàn thuộc tính bạo phát dung vào trong nước, trong nháy mắt đem đóng băng, tính cả chính hắn. Hạ Thông mắt thấy tình cảnh này, ngạc nhiên không thôi. Có điều, làm một tên đến từ vị diện khác biệt người, hắn có thể cảm thấy được, vừa mới thiếu niên trong con ngươi lóe ra âm u chi khí, chắc là trúng độc. Lấy hàn khí đem chính mình đóng băng, có lẽ là tại tiêu trừ khí độc. Không sai. Trầm Hạo thì đang dùng hàn khí áp chế, bất quá, áp chế cũng không phải là khí độc, mà chính là tà khí. Cửu âm chi độc nếu không mạng hắn, tà khí có thể cho hắn mất lý trí, hóa thân thành ma. Trầm Hạo xếp bằng ở băng hàn trong hồ nước, từ bỏ tất cả chống cự, tùy ý đến hàn thuộc tính ăn mòn chính mình quanh thân, nỗ lực đem bạo tẩu tà khí áp chế. Lại nói, làm như vậy có hiệu quả sao? Trầm Hạo không biết, nhưng là hắn rõ ràng, nếu như tà khí không chiếm được áp chế, chính mình mặc dù sẽ không bị hạ độc chết, cũng sẽ mất đi ý thức, mất đi lý tính, tiến vào ma hóa trạng thái. Hắn không muốn ma hóa, hắn không muốn trở thành một đầu chỉ biết là giết lãnh huyết dã thú. Ai, Hạ Thông lắc đầu, chợt đi vào giữa phòng, tiểu tử này đã đang giải độc, chính mình cũng đừng nhàn rỗi, bắt đầu tu sửa tiểu tháp đi. Làm hắn đến từ trước bàn, nhìn thấy viên kia đặc thù hoa linh thạch, cả kinh nói, lại là hoa linh ngọc hồn. Vật này cùng năng lượng ngọc hồn dung hợp, làm trung tâm. Tiểu tháp công năng tất nhiên lại muốn lên thăng một bậc thang. Nói xong, vị lão giả này cầm lấy tài liệu, đi ra nhà trúc, đứng tại rỉ sét đại sắt trước lò, ý vị thâm trường nói, ông bạn già, 10 năm, chúng ta lại muốn cùng một chỗ hợp tác. Đại sắt lô không nhúc nhích tí nào, thế mà, ẩn ẩn truyền đến, ong ong, thanh âm, phảng phất tại đáp lại chính mình bạn nối khố. Hạ Thông dơ lên tòa kia tiểu tháp, nói, vật này phẩm chất bất phàm, lại giống như này cực phẩm khoáng thạch, hai người chúng ta hợp lực. Có lẽ sẽ sáng tạo ra một cái hoàn toàn mới bảo vật tới. Ong ong, đại sắt lô lần nữa truyền đến run rẩy âm thanh, tựa hồ vô cùng hưng phấn. Hạ Thông nhiệt huyết sôi trào nói, tới đi, ông bạn già, để cho chúng ta cùng một chỗ chứng kiến kỳ tích đi. Nói xong, phất tay đập vào rỉ sét trên tường sắt. Hiu, đại sắt lô lấp lóe lưu quang, trống rỗng xuất hiện một cái cửa nhỏ. Hạ Thông đem tiểu tháp nhẹ nhàng ném vào, lần lượt lấy ra các loại khoáng thạch thả ở bên cạnh. Trong tay hiển hiện một vệt hồng quang đem bao phủ. Đây là bọn họ vị diện, tu sửa trí bảo thủ đoạn đặc thù. Gâu gâu, giống như chó giống như sói dã thú ý thức được chủ nhân tiến vào rèn đúc trạng thái, lúc này ngoắt ngoắt cái đuôi đến từ ngoài trăm thước, sau đó ngồi xổm xuống, đánh giá chung quanh bốn phía. Ục ục, ngay tại lúc này, trứng từ trên cây nhảy xuống, ghé vào dã thú kia đỉnh đầu, cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Tiểu gia hỏa từ Trầm Hạo rơi xuống nước về sau, một mực tại trong ngực hắn cất giấu. Dù là xuôi dòng mà xuống, vẫn ngủ rất thơm. Có điều, làm Trầm Hạo bị Hạ Thông cứu trở về sau, tiểu gia hỏa thức tỉnh, nhảy ra trong ngực, rất nhanh cùng chó thú hòa mình. Hạ Thông tiến vào rèn đúc trạng thái, giờ phút này hắn không để ý đến chuyện bên ngoài, toàn tâm toàn ý lấy hồng quang bao phủ tiểu tháp, thỉnh thoảng hòa tan khoáng thạch, theo linh niệm pha tạp ở bên trong. Nơi xa bị đóng băng Trầm Hạo, cũng là hết sức chăm chú. Thân ở chí hàn khí tức bên trong, trong cơ thể hắn tà khí được đến ngắn ngủi áp chế. Thế mà, vẻn vẹn chỉ là ngắn ngủi, muốn triệt để áp chế, chỉ sợ cần thời gian rất lâu. Thậm chí, hơi không cẩn thận, tà khí liền sẽ phản công, ăn mòn thức hải, để hắn tâm thần khó có thể bảo trì độ cao tập trung. Đáng giận, Trầm Hạo liều mạng áp chế thể nội tà khí, phẫn nộ nói, ta Trầm Hạo nếu đem thể nội tà khí áp chế, các ngươi Vân gia thì là ngày diệt môn. Gia hỏa này thật sinh khí, đã triệt để ghi lại Vân gia cái kia hai anh em. Còn có cái kia âm hiểm Âu Dương Minh. Sinh khí về sinh khí, Trầm Hạo vẫn là áp chế thể nội tà khí. Đây là một cái rất thống khổ, dài đằng đẵng sự tình, hắn cũng đem kinh lịch thống khổ nhất linh hồn cùng thân thể song trọng tra tấn. Ba ngày sau, cửu âm chi độc đã đạt đến bạo phát đỉnh phong, câu thông tà khí sinh ra to lớn lực phản kháng. Trầm Hạo áp chế lên dị thường khó khăn. Không được, hắn nói thầm, tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ để cho tà khí triệt để bạo phát, ta cũng sẽ lần nữa ma hóa. Làm sao bây giờ, Trầm Hạo bắt đầu gấp, hắn không muốn trở thành cái xác không hồn ma nhân, hắn không muốn chỉ biết là giết hại. Thế mà, càng nhanh, hắn tâm cảnh thì càng ngày, tà khí đột phá cũng càng ngày càng mãnh liệt. Lại qua mấy canh giờ, Trầm Hạo không những không có áp chế lại, ngược lại quanh thân bị ăn mòn tám thành, nếu như lại thất thủ, đem về triệt để ma hóa. A, à, Trầm Hạo ở trong lòng không cam lòng nộ hống. Ngay tại lúc này, tà khí lần nữa rất gần, ăn mòn sau cùng tư duy. Hắn con ngươi đã kinh biến đến mức âm trầm, nếu như không là bị đóng băng, nhất định vô cùng dọa người. Tại tư duy còn thừa không nhiều tình huống dưới, tại Trầm Hạo lúc nào cũng có thể ma hóa thời khắc. Bị tà khí ăn mòn trái tim, đột nhiên, nhảy lên kịch liệt lên. Trong nháy mắt, Trầm Hạo dường như bắt đến cây cỏ cứu mạng, cả giận nói, đúng, đúng. Lão tử còn có long hồn đế tâm, còn có long hồn, đem các ngươi đều hấp thu, đem các ngươi đều luyện hóa. Chương 332, sau cùng dãy giụa, tư duy sắp thất thủ trong nháy mắt, Trầm Hạo làm ra một cái lớn mật quyết định, cái kia chính là đem thể nội tà khí toàn bộ hấp thu. Trước kia hắn tổng là nghĩ đến như thế nào áp chế, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới muốn đem hấp thu, ngưng tụ ở đan điền bên trong. Nói thật, ý nghĩ này thật là lớn gan cùng cực, bởi vì một khi hấp thu luyện hóa những thứ này tà khí, thể nội khẳng định sẽ sinh ra tà khí ngọn nguồn, đến lúc đó, hắn rất có thể trong nháy mắt ma hóa. Mà lại, ma hóa trình độ so hiện tại càng kinh khủng. Nhưng là, Trầm Hạo dám làm như thế, cũng là đem hy vọng ký thác tại long hồn đế tâm. Không có cách nào, sự tình đến một bước này, hắn chỉ có thể đánh bạc. Mà lại, năm đó ở thần bí cổ điện, vì huynh đệ, hắn không chút do dự hấp thu bạo lệ hỏa diễm, cuối cùng thành công đem luyện hóa. Có lẽ còn sẽ xuất hiện kỳ tích, có lẽ đem những thứ này tà khí luyện hóa, về làm hữu dụng, chính mình không biết rơi vào ma hóa. Mang theo loại ý nghĩ này, Trầm Hạo tử thủ sau cùng tư duy, linh niệm điên cuồng thi triển, không còn đi chân áp tà khí, mà chính là dẫn dắt bọn họ tiến vào chính mình đan điền. Nhắc tới cũng kỳ, làm hắn vừa mới dẫn dắt tà khí, cái kia thuộc tính giống như ý thức được đoán mệnh, lại không có phí chút sức lực, nhanh chóng hướng về võ giả trọng yếu nhất cấm khu bước đi. Hô, trong nháy mắt, cửa lớn rộng mở đan điền, trong nháy mắt bị cái kia tà khí bao phủ. Lấp lóe quang mang long hồn tinh hạch cũng bị ăn mòn, biến đến mức dị thường quỷ dị. Luyện cho ta, Trầm Hạo đã triệt để đi cực đoan, hắn khống chế tinh hạch bên trong chân nguyên hạch, không kiêng nể gì cả hấp thu, điên cuồng thối luyện. Ong ong, tâm niệm đạt được, long hồn tinh hạch bắt đầu hấp thu. Chỉ thấy tà khí tại bốn phía cực tốc xoay tròn, cấp tốc bị hấp thu đi vào, sau đó nhanh chóng dung nhập chân nguyên hạch bên trong. Một phút, nửa canh giờ, hai canh giờ, mãi đến năm canh giờ, Trầm Hạo thể nội tà khí bị thối luyện, toàn bộ tiến vào tinh hạch, cùng chân nguyên hạch hòa làm một thể. Giờ phút này hắn, tư duy cũng thanh tỉnh, thống khổ chậm rãi biến mất. Thế mà, Trầm Hạo không có chút nào vui vẻ. Hắn biết, tà khí bị hấp thu, cũng không có nghĩa là chính mình thì an toàn, bởi vì chân nguyên hạch đã triệt để dị biến, cũng ở vào ấp ủ bên trong. Nếu như bạo phát, tin tưởng trong nháy mắt tà khí ăn mòn, sẽ trực tiếp phá hủy chính mình thức hải, căn bản không có cái gì năng lực đi phản kháng. Không thể ngồi chờ chết, Trầm Hạo trong con ngươi lấp lóe một tia dứt khoát, nói, để ba loại long hồn chi lực cùng tà khí dung hợp, có lẽ có thể đồng hóa loại này thuộc tính. Hắn thật liều mạng, không chỉ có cầm chân nguyên hạch đến hấp thu tà khí, còn muốn lấy chính mình át chủ bài đến dung hợp. Một khi thất bại, ba loại thuộc tính khẳng định sẽ bị tà khí thôn phệ, nghiêm trọng nhất cũng là mất đi đối ba loại long hồn trưởng khống, từ đó để tà khí chi phối. Ai, Trầm Hạo không lo được nhiều như vậy, hắn nhất định phải bảo trì thanh tỉnh, không thể ma hóa, bởi vì Cố Tâm Di trước khi đi, đã từng nói lần thứ hai nhập ma, rất có thể sẽ vĩnh viễn trầm luân đi xuống. Chính mình dù là có 9 con rồng hồn tại thân, cũng không có mảy may ý nghĩa. Huống hồ, một khi trầm luân đi xuống, thực chẳng khác nào chết. Chỉ là bị chi phối thân thể, trở thành một bộ cái xác không hồn, một cái chỉ biết là giết hại quái vật. Ta còn muốn trở thành cường giả, còn muốn mang theo huynh đệ cùng Mộ Dung Liên Nguyệt đi tiên giới, còn muốn đi Thái Vũ Thiên tìm Cổ Tâm Di, ta không thể chết. Mang theo loại này mãnh liệt suy nghĩ, Trầm Hạo không chút do dự dứt khoát bắt đầu câu thông ba loại long hồn ngọn nguồn. Cái gọi là long hồn ngọn nguồn, gửi lại vô tinh hạch bên trong, theo thứ tự là băng, hỏa, lôi. Đương nhiên, tinh hạch bên trong còn có Trầm Hạo hấp thu ngưng tụ chân khí chân nguyên hạch. Băng hỏa lôi muốn bạo phát, chỉ cần dung nhập chân nguyên hạch bên trong, liền có thể là chủ nhân cung cấp muốn thuộc tính. Hấp thu đối ứng thuộc tính, cũng sẽ dung nhập chân nguyên hạch phân hóa cho đối ứng long hồn ngọn nguồn bên trong. Trầm Hạo thiêu đốt long hồn, phải đi qua chân nguyên hạch. Chân nguyên hạch nói trắng ra, tương đương chạm trung chuyển. Ba loại long hồn thì là năng lượng cung cấp đứng, bọn họ quan hệ vô cùng chặt chẽ, lẫn nhau gắn bó. Giờ phút này, tà khí ăn mòn dưới, chân nguyên hạch đã bị triệt để ma hóa, theo Trầm Hạo thao túng, ba loại long hồn ngọn nguồn cũng dung nhập bên trong. Vù vù, ba loại thuộc tính dung hợp. chân nguyên hạch trong nháy mắt bộc phát ra một cuồn cuộn khí kình, một cuồn cuộn cực tà khí tức, cũng trong nháy mắt đem băng hỏa lôi ba loại long hồn ngọn nguồn ăn mòn. Có điều, long hồn ngọn nguồn cũng không phải chân nguyên hạch, tà khí muốn ăn mòn bọn họ, sẽ không như thế đơn giản. Thậm chí, có bị phản ăn mòn khả năng. Thấy mình long hồn ngay tại phản kháng, Trầm Hạo trong lòng giống giận, nhất định muốn gánh vác, nhất định muốn đem tà khí cho ta dung hợp. Đây là hắn, sau cùng cơ hội, cũng là sau cùng dãy giụa. Mà ngoại giới, bởi vì băng long chi hồn chính và tà khí chống lại, đóng băng mặt nước mất đi hiệu quả, trong nháy mắt mở ra. Trầm Hạo đứng tại bên trong, toàn thân ướt sũng, biểu hiện trên mặt cũng là dị thường dữ tợn. Long hồn cùng tà nguyên hạch chống lại, mang đến cho hắn khó có thể tưởng tượng thống khổ, loại kia cảm giác rất chua thoải mái. Ngay tại Trầm Hạo khống chế long hồn cùng tà khí làm lấy quyết tử đấu tranh thời khắc, rừng trúc bên ngoài năm dặm, Âu Dương Minh cùng Vân Hải Long ba người ngay tại từng bước tới gần. Ba người tìm Trầm Hạo ba ngày, phương viên vài trăm dặm đều tìm một lần, vẫn không tìm được, sau cùng đành phải khuếch trương phạm vi lớn, đến ma vực Sơn Lâm thử thời vận. Đại ca, Vân Nhị Gia, cũng chính là Biển Mây Hổ, nói cửu âm chi độc tính rất mạnh, cảnh giới thứ ba đỉnh phong cường giả bên trong, cũng chỉ có thể chống đỡ hai ba ngày. Cái kia ra hỏa mới cảnh giới thứ 26 tầng, nhiều nhất khiêng nửa ngày, hẳn là sẽ không chạy xa như vậy, có lẽ bị Sơn Lâm dã thú ngậm đi. Vân Hải Long cau mày nói, phương viên 200 dặm đều tìm khắp, cũng không tìm được, nếu quả thật bị dã thú ngậm đi, hài cốt rất có thể ngay tại ma vực Sơn Lâm, chúng ta tìm tiếp, thực sự không được liền trở về. Tốt a, Biển Mây Hổ chỉ có thể đồng ý. Ngay tại lúc này, Thủy Trung phóng thích linh niệm Âu Dương Minh chỉ hướng về phía trước, nói, phía trước có nhà trúc. Đi, chúng ta đi xem một chút. Ba người thân pháp thi triển, rơi vào nhà trúc trước. Thế mà, khi bọn hắn vừa mới đứng vững thân thể, tên kia vì rõ ràng giống như sói giống như cẩu yêu thú đột nhiên cười tâu tuét sắc bén hàm răng, hung hãn giống kêu lên. Ục ục, trứng cũng kêu lên, lông dựng đứng lên. Hai thú nhìn đến người xa lạ xuất hiện, trong nháy mắt bạo tẩu. Đáng tiếc, Âu Dương Minh cùng Vân Hải Long tu vi đều bất phàm, sao lại sợ cái này vẻn vẹn chỉ là cấp 5 yêu thú. Cùng đó còn là hung thú tiểu bất điểm đây. Đại ca, Biển Mây Hổ chỉ đại sắt lô, nói, người kia tại rèn đúc thứ gì a? Vân Hải Long quay đầu nhìn qua, phát hiện Hạ Thông, hơi hơi ngạc nhiên, nói, không nghĩ tới tại cái này hoang sơn dã lĩnh, lại còn có chú tạo sư. Âu Dương Minh cũng cảm thấy ngoài ý muốn, lúc này đi qua. Gâu, đột nhiên, gọi đại bạch cẩu thú đột nhiên nhào tới, răng nanh đã lộ ra, biểu lộ ra khá là khủng bố. Lăn đi, Âu Dương Minh tiện tay vung lên, liền đem rõ ràng đánh bay ra ngoài. Mà lại, khí kình lộng hành quấy rối, thương tổn nó thân thể, ngã trên mặt đất thống khổ, ngao ngao, kêu lên. Ục ục, trứng thân người cong lại, muốn xông tới. Lăn đi, đúng vào lúc này, Vân Hải Long cũng đi tới, một chân đưa nó đá bay ra ngoài. Bành, tiểu gia hỏa vạch ra một đạo yêu mỹ đường vòng cung, ngã trên mặt đất, nhe răng nhếch miệng thấp hống. Nó hai quá yếu, đối mặt Âu Dương Minh cùng Vân Hải Long hai người, căn bản bất lực chống đỡ. Chương 333, Thiên Cổ Tội Nhân, giải quyết hai cái vướng bận ra hỏa sau. Âu Dương Minh đến từ Hạ Thông trước mặt, quét mắt một vòng kỳ quái hồng quang, phát hiện linh niệm không cách nào dung nhập, sau đó nghi ngờ nói, lão đầu, người đang làm gì? Hạ Thông không nói, vị lão giả này đã tiến vào rèn đúc trạng thái, mà lại ba ngày tu sửa, đã đến thời khắc mấu chốt, dù là có người ghé vào lỗ tai hắn la to cũng nghe không được. Cái này, cũng là cảnh giới. Âu Dương Minh cũng không biết Hạ Thông hiện tại hai tai không nghe tiếng. Gặp hắn Thủy Chung không có đáp lời, trên mặt hiện ra không nhanh. Nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình hỏi lần nữa, uy, lão gia hỏa, người tại làm gì? Vẫn là không có hồi âm. Đột nhiên, Vân Hải Hổ một chân đạp tới, hùng hùng hổ hổ nói, Âu Dương tiền bối cha hỏi, người vậy mà không trả lời, thật sự cho rằng ngồi tại giữa rừng núi, cũng là ẩn thế cao nhân. Bành, Hạ Thông hết sức chăm chú, căn bản là không có cách trốn tránh, sau cùng một chân bị đạp bay ra ngoài, trùng điệp ngã trên mặt đất. Tại chỗ phun ra một ngụm máu. Không xảy ra ngoài ý muốn, cũng theo loại kia chuyên chú bên trong lấy lại tinh thần. Thế mà, vị lão giả này sau khi tỉnh lại, cũng không để ý chính mình thương thế, mà chính là thần sắc ngạc nhiên, chợt ôm đầu, điên cuồng quái khiếu, thời khắc mấu chốt, vì cái gì, vì cái gì? Thanh âm bên trong có bi ai, có không cam tâm? Có thể cam tâm a, đi qua ba ngày tu sửa, năng lượng tinh hồn cùng hoa linh thạch cũng đều thuận lợi dung nhập bên trong. Có thể nói thời khắc mấu chốt nhất, mà ở cái này mấu chốt, mình bị đá bay ra ngoài, mà rèn đúc hồng quang cũng trong nháy mắt vỡ nát. Hết thảy nỗ lực, đều muốn phó mặc, dung nhập bên trong tài liệu, cũng đem hoàn toàn tan vỡ. Hắn làm sao cam tâm, hắn làm sao không điên. Phốc, Hạ Thông điên cuồng kêu thảm thời khắc, lửa công tâm, chợt phun ra một ngụm máu. Một tên chánh thức chú tạo đại sư, toàn tâm toàn ý đi rèn đúc hoặc tu sửa cái nào đó bảo vật lúc, bị người tại chỗ đánh gãy, hết thảy nỗ lực hóa thành hư vô, loại đả kích này, xa không phải bị người đạp một chân muốn thống khổ nhiều. Vân Hải Hổ còn không có ý thức được, chính mình một chân trực tiếp hủy đi lão giả trải qua ba ngày, hao phí vô số tâm thần tức đem thành công kiệt tác. Hắn cười lạnh nói, đại ca, gia hỏa này tựa như là người điên. Ta nhìn cũng thế, Vân Hải Long rất đồng ý. Âu Dương Minh ngược lại không quan tâm Hạ Thông, mà chính là quay đầu nhìn về phía sắt lô, liếc nhìn bên trong tiểu tháp, khinh thường nói ra, nguyên lai gia hỏa này tại chế tạo tiểu tháp, xem ra, bị nhị hiền chất quấy dày, mới có thể điên mất khống chế. Gia hỏa này thật không biết hàng, hoàn toàn không có ý thức được, trong mắt tòa kia chế tác tinh mỹ tiểu tháp, thực đến từ tiên giới, dù là không có tu sửa thành công, cũng là bảo vật vô giá. Cũng không thể trách hắn, Hạ Thông đang ở vào tu sửa, sau cùng bị người quấy dày, hồng quang thu hồi, tiểu tháp quang mang trong nháy mắt ảm đạm, đứng ở rỉ sét đại sắt trong lò, bị phụ trợ rất cấp thấp. Các ngươi, Hạ Thông dần dần hướng điên bên trong khôi phục lại, ngã trên mặt đất, không lo được thương thế, không lo được khóe miệng chảy máu, giơ lên run rẩy ngón tay, bực tức nói, hủy đi một cái có một không hai chi tác, các ngươi là thiên cổ tội nhân. Chậc chậc, Vân Hải Hổ nghe vậy đi đến, một tay nắm lấy thụ thương lão giả, vỗ hắn mặt, nói, lão gia hỏa, tùy tiện tạo cái tháp, cũng là có một không hai chi tác, ta Vân gia chẳng phải là có một không hai gia tộc. Vân gia cũng có chú tạo sư, mà lại, rèn đúc vũ khí mức độ cũng không sai, tại phạm vi ngàn dặm có chút danh tiếng, chỉ là không có phẩm giai thôi. Hạ Thông bị nâng lên đến, hữu khí vô lực nói, tội nhân. Các ngươi là tội nhân, thân thể thương tổn, trên mặt đau, cũng không sánh bằng trí bảo rèn đúc thất bại đau đớn, bởi vì, bên trong có giá trị liên thành năng lượng ngọc hồn, bây giờ chỉ sợ cũng theo thất bại mà phai mờ hư vô. Càng trọng yếu là, lần này thất bại lớn nhất hậu quả không phải tài liệu hủy hoại, có khả năng mãi mãi cũng không thể nào lại tu sửa thành công. Bọn họ là tội nhân, vị này chú tạo đại sư, trong nháy mắt nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn có lỗi với tuổi trẻ người, có lỗi với này kiện trí bảo, chính mình cũng là tội nhân. Có ít người, đối với một ít sự vật, cực kỳ để ý, tỉ như Hạ Thông, lần này tu sửa thất bại, hắn mặc dù giận dữ đột nhiên xuất hiện ba người, cũng hận chính mình, bởi vì lần này tu sửa thất bại, cũng có chính mình trách nhiệm, là mình không đủ nhanh, nếu không sao lại bị quấy dày. Ha ha ha, gặp lão nhân này nước mắt rơi dưới, Vân Hải Hổ quệt miệng nói, nhìn qua so ta tuổi tác còn lớn hơn, thụ như thế bị thương thì khóc, thật không có tiền đồ. Người này cũng không hiểu, Hạ Thông trong lòng đau, cũng không hiểu một cái chánh thức chú tạo đại sư đối bảo vật coi trọng trình độ, hắn cũng là một cái hỗn đản. Ngay tại lúc này, Âu Dương Minh ánh mắt nhìn về phía nơi xa suối nhỏ, phát hiện đứng ở trong nước Trầm Hạo, chợt cười lạnh nói, kẻ này, nguyên lai trốn ở chỗ này. Bên dòng suối nhỏ, Hạ Thông bị Vân Hải Hổ ném ở một bên, giờ phút này, ba người đều đem ánh mắt nhìn về phía Trầm Hạo, trên mặt hiện ra một vệt nghiền ngẫm. Âu Dương Minh đang quan sát sơ qua, cười nói, tiểu tử này tựa như là tại vận công giải độc. Vân Hải Long bội phục nói, có thể chống đến lúc này, kẻ này cũng là không đơn giản. Cửu âm chi độc lợi hại, hắn nhưng là nghe nói qua, ngưng nguyên cảnh 6 tầng thiếu niên vậy mà chống cự 3 ngày, vẫn còn không có vẫn lạc, không thể không nói, đây là một cái kỳ tích. Vân Hải Hổ thì cười nói, Âu Dương tiền bối, đại ca, kẻ này lại không đơn giản, vẫn là khó có thể chống cự cửu âm chi độc, kết quả cuối cùng cũng là vẫn lạc. Không sai, Vân Hải Long đồng ý nói, chúng ta ở chỗ này chờ, chờ hắn vẫn lạc, lại đem vớt đi ra. Âu Dương Minh gật gật đầu, nói thật, lão nhân này hiện tại liền muốn đem Trầm Hạo cho lôi ra ngoài, bởi vì, trực giác nói cho hắn biết, có thể chống đỡ cửu âm chi độc lâu như thế, trên thân nhất định có dấu bí mật, có lẽ có một loại nào đó kháng độc bảo vật. Có điều, hắn cố dám đi xuống, bởi vì khe suối bên trong ẩn chứa nồng đậm tà khí, có trời mới biết chính mình tới chạm đến, có thể hay không cũng nhiễm cửu âm chi độc. Tựa hồ nhìn ra hắn có chút lo lắng, Vân Hải Hổ vội vàng cười nói ra, Âu Dương tiền bối, cửu âm chi độc bạo phát về sau, mãi đến võ giả vẫn lạc, hội lưu giữ lưu ba canh giờ, thời gian đến thì sẽ tự nhiên biến mất làm nhạt. Độc là hắn mua, hắn biết rõ. Vân Hải Long nghe vậy, trong lòng cái kia sụp đổ, hận không thể tại chỗ mắng mình cái này ngốc đệ đệ. Ngươi cùng hắn nói rõ ràng như vậy làm gì? Chúng ta biết là được, đến thời điểm lão gia hỏa chờ không vội, đi xuống trước vơ vét thi thể, có lẽ liền sẽ nhiễm tà khí, đến thời điểm trên người tiểu tử kia đồ vật không đều là chúng ta Vân gia à. Vân gia gia chủ đánh một tay tính toán thật hay. Thế nhưng là, hắn cũng không biết, mặc dù Vân Hải Hổ không nói, Âu Dương Minh thật nghĩ tiếp, khẳng định cũng sẽ trước đem hai người đẩy xuống, nghiệm chứng khe suối bên trong có độc hay không. Ai, ba người này, mở miệng một tiếng tiền bối, mở miệng một tiếng hiền chất, nhưng tại lợi ích trước mặt, đều là hư, đều là dùng đến bán. Cái này, cũng là nhân tính phụ diện. Đương nhiên, có câu nói tốt, người không vì mình, trời tru đất diệt. Bọn họ dạng này cách nghĩ, dạng này sau lưng đâm dao, tại Bắc Huyền Đại Lục cũng là nhìn mãi quen mắt, thậm chí, chơi so đây càng thêm điên cuồng. Chương 334, chứng bạo tẩu, mình đầy thương tích. Thời gian một chút thoáng qua một cái đi, Âu Dương Minh bọn người mong mỏi cùng trông mong Trầm Hạo nhanh bỏ xuống, nhưng là chờ hai canh giờ, cái kia ra hỏa vẫn sắc mặt dữ tợn, vẫn ở vào lập tức, ở ra dám, trạng thái, nhưng là hết lần này tới lần khác cũng là không chết. Cái này nhưng là gấp gáp chết ba người, thế mà, lại qua nửa canh giờ, Trầm Hạo vẫn còn không có ở ra dám. Không giống nhau, Âu Dương Minh rốt cuộc chờ nhịn không được, chỉ nhìn hắn lui lại vài chục bước, quát nói, hiền chất nhanh chóng thối lui. Lão phu muốn đem ra hỏa này đánh chết dưới trường. Soát, Vân Hải Long huynh đệ hai người vội vàng lui lại. Âu Dương Minh thối lui đến hơn 10 mét có hơn, cảm giác đã đầy đủ xa, một tay giơ lên, nhanh chóng ngưng tụ khí kình. Cùng lúc đó, hắn trả lạnh nhạt nói, tiểu tử, cùng chịu đựng khí độc lộng hành quấy rối, không bằng tiễn ngươi một đoạn đường, đến Hoàng Tuyền, phải nhớ kỹ lão phu đại ân. Ra hỏa này, Vân Hải Long huynh đệ hai người nhất thời im lặng, giết người ta, còn muốn cho người ta cái ân. Đây thật là tuyệt. Ong ong, ngưng nguyên cảnh đỉnh phong khí kình nhanh chóng ngưng tụ, dần dần tại Âu Dương Minh trong bàn tay hình thành khí đoàn, mà sợ ném ra bên ngoài chấn động tới bọt nước, nhiễm tà khí, lão nhân này lại lui lại vài mét. Vân Hải Long huynh đệ hai người cũng lui đến mấy mét. Ngay tại lúc này, đổ vào bên bờ Hạ Thông, hơi chút thở dốc, ý thức được người kia muốn giết Trầm Hạo, phẫn nộ nói, xúc sinh. Hắn muốn đứng lên ngăn cản, thế nhưng là toàn thân bất lực. Lão gia hỏa. Âu Dương Minh cười lạnh nói, đừng nóng vội, một hồi xối trận mưa, người cũng sẽ bồi tiếp thiếu niên kia cùng chết. Vù vù, ngay tại lúc này, cường thế khí kình hình thành, hắn bỗng nhiên dùng lực phun ra, chỉ nhìn kình phong càn quấy, khí kình nổ bắn ra mà ra, mục tiêu chính là tiểu khê chỗ Trầm Hạo. Vân Hải Long huynh đệ hai người cảm giác được cái kia khí kình cường đại, sợ hãi bị khe suối tác động đến, vội vàng lại lui lại đến mấy mét xa, sau đó mặt mỉm cười nhìn lấy Trầm Hạo, nhìn lấy hắn như thế nào bị mạt sát. Trong lòng còn nghĩ đến, đây chính là đắc tội ta Vân gia hậu quả, tiểu tử, sau khi chết đầu thai, ánh mắt trợn to điểm, đừng có lại bởi vì dạng này bị giết. Thế mà, ngay tại lúc này, một đạo ấu tiểu ảnh tử đột nhiên vào tới, đứng tại khí kình cần phải trải qua quỹ đạo trước. Chứng, tiểu gia hỏa ý thức được Trầm Hạo gặp nguy hiểm, ngang nhiên đứng ra. Lông dựng đứng lên, lấp lóe đất sắc quang mang, con người càng là dị thường âm u. Đột nhiên, nó còn nhỏ thể trạng mở rộng, trong nháy mắt trưởng thành. Tứ chi cũng lại mở rộng, sắc bén móng vuốt hiển hiện, cắm ở trong đất bùn. Giống, đã từng tiểu bất điểm, trong nháy mắt hóa thành cao 3 mét dã thú, ngửa đầu nộ hống, khí thế bất phàm. Trầm Hạo nếu như gặp đến bây giờ trứng, khẳng định nhớ tới đầu kia trưởng thành địa linh điêu. Không sai, hiện tại trứng, chưa thể trạng không có mẫu thân đại bên ngoài, hình thái cử chỉ đều là một đầu chân chính linh trồn. Mà lại, nó thể trạng biến lớn trong nháy mắt, quanh thân bộc phát ra khí thế mênh mông, không ngừng tăng lên. Không ngừng kích phát. Tam giai, cấp 5, cửu giai, chứng khí tức trong nháy mắt cường hóa, lại khí kình lộng hành quấy rối mà đến thời khắc, đột phá hung thú, đạt đến có thể so với cảnh giới thứ 2 yêu thú. Đây không phải kết thúc, yêu thú cấp 2, yêu thú cấp 3, cuối cùng, chứng tu vi dừng lại tại cấp 6. Không sai, cấp 6 yêu thú, có thể so với ngưng nguyên cảnh lục phẩm. Khủng bố là, theo biến lớn, đến thực lực đề cao, tốc độ nhanh liền khí kình còn không có vọt tới thì hoàn thành. Âu Dương Minh cùng Vân Hải Long huynh đệ hai người thấy thế, nhất thời trợn tròn ánh mắt. Yêu thú xuất hiện bảo hộ chủ nhân, bọn họ nghe nói qua, nhưng là chưa từng nghe nói, một cái vốn đang là hung thú tiểu bất điểm, vậy mà trong nháy mắt biến lớn, đạt đến lục phẩm yêu thú. Cái này quá kình bạo a. Bành, đột nhiên, phát sinh thuế biến chứng dơ lên chân trước trùng điệp đập tại mặt đất, bùn đất trong nháy mắt xé rách, từng tầng tường đất trong nháy mắt hiển hiện đứng ở trước người. Tiến hóa đến yêu thú địa linh điêu. Sẽ mở ra truyền thừa, tự động lĩnh ngộ phòng ngự hệ, tường đất, kỹ năng, thuần thục trình độ cũng cực cao, tuyệt đối trong nháy mắt phát động. Tường đất xuất hiện, lập tại phía trước, Âu Dương Minh cười lạnh một tiếng, nói tiểu tiểu cấp 6 yêu thú, dám cùng lão phu chống lại, không biết sống chết. Chứng tuy nhiên tăng lên tới cấp 6, vẫn là quá non, dù sao cuốn tới khí kình có thể so với cảnh giới thứ 2 đỉnh phong, coi như đổi lại Trầm Hạo, không có khải giáp tại thân, cũng không dám chính diện chống lại. Thế mà... Rõ ràng ngửi được nguy hiểm, nhưng là trứng vẫn không hề rời đi dự định. Hưu, đột nhiên, nó lần nữa đập mặt đất, lại triệu hồi ra một tòa tường đất, trong con ngươi thì lóe ra nhân tính hóa kiên định. Chứng không có nhân loại phức tạp tư duy, nhưng nó biết, sau lưng khe suối bên trong, ngay tại tiếp nhận bớt thống khổ năm, là mình thân mật nhất người, dù là biết rõ gặp nguy hiểm, nó vẫn đứng ở chỗ này. Không có nhân loại phức tạp tư duy, như là chứng loại này yêu thú, cũng là đơn thuần nhất, người nào đối với nó tốt, nó liền sẽ vì ai nghĩa vô phản cố đối mặt nguy hiểm. Vù vù, khí kình mang theo chí cường khí tức đánh thẳng tới, chứng còn muốn triệu hoán tòa thứ ba tường đất, nhưng thời gian đã không kịp. Bành, cường thế khí kình, cuối cùng đập đến tại tòa thứ nhất trên tường đất, trong nháy mắt phân mảnh. Bành, tòa thứ hai tường đất cũng bị tan rã, không có chút nào sức chống cự. Thực lực sai biệt quá lớn, nếu như chứng đạt đến 7-8 giai, đối mặt Âu Dương Minh dạng này đối thủ, hình thành tường đất, chí ít sẽ không dễ dàng bị phá hư. Vù vù, khí kình tình thế không giảm, phóng tới chứng. Nó gầm nhẹ một tiếng, bỗng nhiên giơ lên chân trước phẫn nộ đập tới. Muốn chết, cái này con yêu thú não tử cũng có vấn đề. Vân Hải Long huynh đệ hai người cười rộ lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, đột nhiên biến lớn yêu thú, hoàn toàn thì là chịu chết. Quả nhiên, chứng chân trước đụng vào khí kình phía trên, chỉ nghe, bành, một tiếng, to lớn thân thể bị bắn ngược ra ngoài, hướng về phía bên phải bạo bay 100 mét, trùng điệp ngã trên mặt đất. Giống, đã từng tiểu ra hỏa, bất lực co quắp trên mặt đất. Vừa mới mọc ra sắc bén móng vuốt đã vỡ vụn, ánh mắt suy yếu, bi ai gầm nhẹ. Nó không cách nào chống lại khí kình, nhưng là, nó nỗ lực, làm khí kình quỹ đạo phát sinh biến hóa, cuối cùng oanh ở phương xa bức tường bên trong, cũng không có đánh trúng Trầm Hạo. Giống, chứng cái kia thống khổ trong con ngươi, lóe ra một tia nhân tính hóa vui sướng. Nó bảo trụ thiếu niên này, thật phiền phức, gặp khí kình trạch hướng, cũng không có đánh trúng mục tiêu, Âu Dương Minh lần nữa ngưng tụ cường thế khí kình, bỗng nhiên đập tới. Lần này không có người có thể cứu tiểu tử kia, chết đi, chết cũng coi như giải thoát, anh em nhà họ Vân âm thầm nghĩ. Thế mà, để bọn hắn bất ngờ là, đổ vào 100 mét chỗ yêu thú, không biết từ nơi nào đến lực lượng, đúng là, siêu, một chút đứng lên, kéo lấy chật vật thân thể lần nữa đứng tại khí kình vò tới trên quỹ đạo. Cái này, hai người nhất thời sụp đổ, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy, như thế không sợ chết yêu thú. Chứng lại đứng lên, nó là thổ hệ hy hữu chủng loại, phòng ngự lực cực mạnh, còn có thể chống đỡ xuống tới. Có điều, đối mặt đỉnh phong cường giả cường thế cùng, giờ phút này đã là nỏ mạnh hết đà. Chứng đã bất lực triệu hoán tường đất, chỉ có thể khó khăn giơ lên chân trước, đi nghênh đón cường thế khí kình. Vù vù, mạnh mẽ khí kình lộng hành quấy rối mà đến, vô tình, lạnh lùng. Chứng ánh mắt tan rã, nhưng vẫn là gầm nhẹ một tiếng, nghĩa vô phản cố nghênh đón. Ngã trên mặt đất Hạ Thông, đem ánh mắt chuyển đi qua. Hắn không đành lòng đang nhìn, bành, chứng lại một lần bị đụng bay ra ngoài, mà lại, bởi vì thương thế quá nặng, chống cự không có bất cứ tác dụng gì, không những không có cải biến khí kình quỹ đạo, chính mình cũng hướng về Trầm Hạo đụng tới. Siêu, sức chịu đựng nói bạo phát, chứng cực tốc phóng tới Trầm Hạo. Giờ phút này nó đã rơi vào trọng độ hôn mê, vốn là rộng 3 mét thể trạng trong nháy mắt thu nhỏ, khôi phục đã từng cùng loại với mèo con thể trạng. Bị hai lần khí kình tập kích, tiểu gia hỏa hiện tại mình đầy thương tích. Máu tươi, phiêu phù ở xẹt qua trong hư không. Hưu, ngay tại lúc này, đứng ở khe suối bên trong Trầm Hạo, mở choàng mắt, đôi tròng mắt kia ẩn chứa cực mạnh tà khí, không có chút nào cảm tình, dường như rơi vào lần thứ hai ma hóa. Đột nhiên, hắn giơ tay phải lên, đem vết thương chồng chất chứng tiếp trong tay, lấy gần như thanh âm khàn khàn, thấp giọng cả giận nói, không thể tha thứ, không thể tha thứ. Chương 335, tẩu hỏa nhập ma, chứng bay lượn mà đến. Ở thời điểm này, Trầm Hạo trùng hợp tỉnh lại tới, hắn vươn tay, đem mình đầy thương tích tiểu gia hỏa nắm trong tay, con mắt lóe ra ngập trời tà khí. Không thể tha thứ, Trầm Hạo khàn khàn nỉ non, không thể tha thứ. Vù vù, khí kình đánh tới, hắn nâng lên tay trái, năm ngón tay triển khai. Bành, khí kình bạo phát, ầm vang nổ tung. Ao ao, khe suối bị lực lượng lộng hành quấy rối, bắn tung tóe mà ra. Trầm Hạo vẫn đứng tại chỗ, tùy ý khe suối tung tóe ở trên người. Cảnh giới thứ hai đỉnh phong khí kình, không có thương tổn hắn mảy may. Âu Dương Minh cùng Vân Hải Long ba người thấy thế, ào ào trợn tròn ánh mắt. Cái này bị tà khí lộng hành quấy rối thiếu niên, tại sao lại đột nhiên tỉnh lại, chẳng lẽ ma khí tiêu trừ? Mà lại, như thế nhẹ nhõm nhất trường ngăn lại khí kình, đây cũng quá tùy ý đi. Siêu, ngay tại ba người phải sợ hãi thời khắc, Trầm Hạo bỗng nhiên nhảy lên, trong nước tà khí trong nháy mắt đuổi theo, hình thành một đầu lưu quang. Bành, Trầm Hạo rơi vào bên bờ, sau đó đem thụ thương chứng bỏ vào trong ngực. Vù vù, tà khí chen chúc mà đến, bao phủ quanh thân, làm đến hắn dị thường âm u. Âu Dương Minh cùng Vân Hải Long hai người ào ào nuốt một miếng nước bọt, Gia hỏa này sau khi lên bờ, tà khí quanh quẩn thân thể, để bọn hắn ẩn ẩn cảm giác được bất an. Nói thật, hiện tại Trầm Hạo rất đáng sợ. Đứng tại bên bờ, cúi đầu, tà khí quanh quẩn bốn phía, dường như không có chút nào cảm tình ác ma. Chẳng lẽ, long hồn cùng tà khí chống lại thất bại, để hắn lần thứ hai ma hóa? Không có, giờ phút này hắn tuy nhiên toàn thân bộc phát ra tà khí. Nhưng hắn tư duy rõ ràng, không có bị tà khí hoặc là ma khí chi phối thức hải, thậm chí, Âu Dương Minh ba người xuất hiện, trọng thương Hạ Thông, khi dễ chứng, hắn đều lấy linh niệm rõ ràng bắt được. Như vậy, long hồn thành công dung hợp tà khí. Khó mà nói, bởi vì giờ khắc này Trầm Hạo mặc dù không có ma hóa, nhưng là cả người khí chất dị thường âm u, dường như cùng thế giới không hợp nhau, giống như biến một người. Loại này cảm giác bài xích, so lãnh đoạn còn mãnh liệt hơn gấp bội. Thật giống như, hắn vốn là không thuộc về cái thế giới này. Đột nhiên, Trầm Hạo nâng lên đầu, không có cảm tình bộc lộ âm u con ngươi nhìn chằm chằm Âu Dương Minh ba người, khóe miệng vệt ra một tia tà khí lăng nhiên mỉm cười. Cái này thật chỉ là một cái mỉm cười. Thế nhưng là, Âu Dương Minh cùng Vân Hải Long tới đối mặt phía dưới, đúng là đánh một cái lạnh run, không tự chủ được lui lại hai bước. Vẹn vẹn một ánh mắt, liền để cảnh giới thứ hai đỉnh phong, cảnh giới thứ hai bát trọng võ giả kiêng kỵ, bởi vậy có thể thấy được, Trầm Hạo ẩn chứa tà khí khủng bố đến mức nào. Gia hỏa này, Vân Hải Long ổn định tâm thần, nói, không biết tà khí ăn mòn, tẩu hỏa nhập ma a. Âu Dương Minh nói, có khả năng, hai người chỉ có thể như thế suy đoán, bởi vì dưới tình huống bình thường, bên trong cửu âm chi độc, căn vốn đó là một con đường chết, nhưng hắn hiện tại êm đẹp đứng đấy, khí chất biến đến âm u quỷ dị, rõ ràng là tẩu hỏa nhập ma hiện tượng a. Ngay tại lúc này, Vân Hải hổ quát lạnh nói, tiểu tử, có phải hay không là ngươi đem trên núi hoa linh thạch lấy đi, giao ra, nhị ra để ngươi chết thống khoái điểm. Âu Dương Minh cùng Vân Hải hổ nhất thời im lặng, ngươi ngu ngốc a, hỏi hắn sẽ nói cho ngươi biết, hắn hiện tại thế nhưng là tẩu hỏa nhập ma, thế mà, để cho hai người ngoài ý muốn là, Trầm Hạo đột nhiên nâng lên tà khí quanh quẩn cánh tay, chỉ lấy bọn hắn nói, hôm nay, các ngươi ba cái đều muốn chết ở chỗ này, Vân gia, ngày mai, Bắc Huyền Đại Lục xóa tên. Lại nói quả quyết, rõ ràng, không có chút nào cảm tình. Mà lại, mơ hồ trong đó, bộc lộ ra một cỗ cuồng vọng. Âu Dương Minh cùng Vân Hải Long ngược lại không để ý hắn nói chuyện ý tứ, mà chính là buồn bực, gia hỏa này đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, không nóng không vội, căn bản không giống tẩu hỏa nhập ma, tại sao lại cho người ta một loại âm u cảm giác. Bọn họ thực sự khó có thể lý giải được, có điều, Trầm Hạo không có cho bọn hắn đi tìm hiểu cơ hội. Đột nhiên, hắn hư không tiêu thất, xuất hiện lần nữa, đã đứng tại Vân Hải Hổ trước mặt, ngưng tụ lôi mang tay phải cũng đã thăm dò qua. Mà cái kia lôi mang bạo phát bên trong ẩn chứa tà khí, dường như đến từ âm phủ. Đây là âm lôi, là long hồn cùng tà khí dung hợp thể. Nói cách khác, Trầm Hạo thể nội lôi hệ long hồn ngọn nguồn thành công cùng tà khí dung hợp. Chỉ là không rõ ràng, đến cùng là lôi hệ chủ đạo tà khí, vẫn là tà khí chủ đạo lôi hệ. Trầm Hạo đột nhiên xuất thủ, tốc độ nhanh đến cực hạn. Đứng tại cách đó không xa Âu Dương Minh cùng Vân Hải Long ý thức được hắn xuất hiện, Vân Hải Hổ đã bị khóa cổ. TT, lôi mang tại cùng Vân Hải Hổ tiếp xúc trong khoảnh khắc, cực tốc dung nhập trong cơ thể hắn, bạo lực tàn phá kinh mạch. A, tiếng kêu thảm thiết, tại phiến khu vực này lan truyền, khiến người ta rùng mình. Đang nhìn Vân Hải Hổ, chỉ một lát sau công phu, nghiêng cổ, trợn trắng mắt, mồm mép phun ra bọt mép, toàn thân kịch liệt co quắp. Coi là thật chỉ có thể dùng vô cùng thê thảm bốn chữ này để hình dung. Đây chỉ là bề ngoài, Vân Hải Hổ thể nội, kinh mạch bị âm lôi toàn bộ phá hư, coi như không chết. Về sau cũng là phế nhân. Thế mà, cũng không chỉ những thứ này. Giờ phút này hắn, thức hải bị tà khí ăn mòn, linh hồn cũng chịu đủ tàn phá, loại đau khổ này trực tiếp để hắn tâm thần sụp đổ, một bên miệng sùi bọt mép, một bên có muốn chết tâm. Soát, Vân Hải Long tu vi bạo phát, cái này muốn xông tới giải cứu huynh đệ mình. Đúng vào lúc này, Trầm Hạo đem nửa chết nửa sống Vân Hải Hổ kéo đến trước người. Vân Hải Long thấy thế, sợ hắn đối nhị đệ hạ độc thủ, vội vàng nói, tiểu tử, thả ta ra nhị đệ, ta hôm nay tha cho ngươi một cái mạng. Tha ta một mạng, khặc khặc, Trầm Hạo đột nhiên âm u cười rộ lên, sau đó dán tại Vân Hải Hổ bên tai, âm dương quái khí mà nói, lão gia hỏa, hạ tiền bối một chân còn có nhất trưởng, đợi lát nữa ta lại tìm ngươi đòi hỏi. Nói xong, một tay đem hắn ném ra xa mấy chục mét. Phù phù, Vân Hải Hổ trùng điệp ngã trên mặt đất, dư tận ôm đầu, tại trên mặt đất lật qua lật lại. Trong cơ thể hắn vẫn lưu giữ lưu tà khí, vẫn ăn mòn thức hải. Chết, Trầm Hạo đem Vân Hải Hổ ném ra trong nháy mắt, vốn là sợ ném chuột vỡ bình Vân Hải Long lúc này bạo phát tu vi đập tới. hắn muốn để cái này thương tổn chính mình nhị đệ thiếu niên chết không có chỗ chôn. 10 ngón truy hồn, Âu Dương Minh cũng xuất thủ, 10 đạo ác độc chỉ mang bạo phát, cực tốc đánh úp về phía Trầm Hạo. Gia hỏa này giờ phút này đã ý thức được, thiếu niên trước mắt cũng không có bị tà khí ăn mòn, vậy thì nhất định phải thừa cơ liên thủ xử lý hắn, đoạt được hắn không gian giới chỉ. Quá yếu, hai người xuất thủ thời khắc, Trầm Hạo đột nhiên âm u cười rộ lên, con ngươi lóe ra một tia tà khí, tiếp theo hai tay giò ra, phân biệt nghênh tiếp Âu Dương Minh cùng Vân Hải Long. Bành, bành, 10 đạo chỉ mang trong nháy mắt bị phá hư, Trầm Hạo tay trái quỷ dị giống như đánh vào Âu Dương Minh trước ngực, đối phương tiếp nhận lôi mang, nhất thời bạo bay ra ngoài, lảo đảo mấy bước, mới đứng vững thân thể. Cái này khá tốt, chỉ ít còn đứng được, xui xẻo nhất cũng là Vân Hải Long, hắn bị Trầm Hạo quỷ dị tay phải đánh trúng, tiếp nhận âm lôi tập kích, trực tiếp bạo bay mấy chục mét, trùng điệp ngã trên mặt đất, sắc mặt dữ tợn hét thảm lên. Gia hỏa này giống như Vân Hải Hổ, thể nội nhiễm tà khí, tư duy cùng linh hồn cũng lại chịu đủ tàn phá. Chương 336, trừng phạt đúng tội. Chính mình cùng Vân Hải Long liên hợp xuất thủ, lại bị Trầm Hạo một chiêu đánh bay ra ngoài, cái này khiến Âu Dương Minh trong lòng kinh hãi. Có điều, gia hỏa này cũng không có thời gian đi rung động, hắn tuy nhiên không bị đến lôi mang ăn mòn, nhưng là ẩn chứa tà khí lại quỷ dị thuận bàn tay chui vào. Không tốt, Âu Dương Minh sắc mặt xôn xao đại biến, chợt vận chuyển chân khí chống cự. Thế mà, khổ cực là, hắn không chống cự còn tốt, vừa phản kháng, cái kia vốn là chậm rãi khuếch tán tà khí trong nháy mắt gia tốc. T, Âu Dương Minh hít một hơi lãnh khí, cảm giác chỉnh cái linh hồn dường như bị rét lạnh khí thức tàn phá. Xác thực nói, không phải rét lạnh, là dâm mát. Phù phù, Âu Dương Minh càng là lấy chân khí phản kháng, tà khí khuếch tán càng nhanh, sau cùng sắc mặt thống khổ quỳ một chân trên đất. Gia hỏa này xuống chàng cùng Vân Hải Long huynh đệ một dạng. Có điều, hắn so sánh nhẹ. Bởi vì tu vi đạt đến cảnh giới thứ hai đỉnh phong, linh hồn lực không tầm thường, tuy nhiên tạm thời bị ăn mòn, chỉ cần ổn định tâm thần, chung quy có thể loại trừ. Đương nhiên, cái này cần một cái quá trình. Trầm Hạo không nhìn Âu Dương Minh, đến từ thống khổ giãy giụa Vân Hải Long trước mặt, ngồi xổm ở trước mặt hắn đem quăng lên, trầm giọng nói, đắc tội ta, ngươi chỉ có chết. Nói xong, một cái tay đội lên hắn trên ót, ngay tại thống khổ chống cự tà khí Vân Hải Long, trái tim dâng lên mãnh liệt bất an. Hắn biết mình muốn chết. Hắn không muốn chết, hắn sắc mặt dữ tợn cầu xin tha thứ, tha cho. Tha ta đem Vân gia hết thảy đều cho ngươi. Trầm Hạo lạnh lùng nhìn lấy hắn, con ngươi không có chút nào cảm tình lưu động. Đột nhiên, hắn thấp đến, âm u cười nói, không dùng phiền toái như vậy, chính ta đi lấy, ngươi Vân gia, cũng bởi vì ngươi vào ngày mai đem về hoàn toàn biến mất tại Bắc Huyền Đại Lục. Vân Hải Long còn quan tâm gia tộc gì, hắn muốn mạng sống, dù là dùng toàn tộc tánh mạng đến đổi cũng có thể. Ngươi không có thể giết ta. Gia hỏa này tựa như điên, không nhìn thể nội tà khí lộng hành quấy rối thống khổ, nói ta có vạn kim gia tài, ta có vô số trí bảo, ta hết thảy cho ngươi, ngươi tha ta nhất mệnh, ta cam nguyện làm nô, phụng dưỡng ngươi cả một đời. Chết đi, Trầm Hạo không để ý hắn nói chuyện, năm ngón tay hiện ra âm u lôi mang, trong nháy mắt dung nhập trong cơ thể hắn, bá đạo phá hủy hết thảy. Bành, Vân Hải Long toàn thân bị lôi mang ăn mòn, thức hải bị tà khí trong nháy mắt ăn mòn. Dường như trong nháy mắt nổ tung, chỗ có ý thức cùng tư duy trong nháy mắt phai mờ. Ngoại giới, hắn trừng thẳng ánh mắt, con mắt lộng lẫy ảm đạm, không chết có thể chết lại. Nói thật, chết với hắn mà nói, là một loại giải thoát, bởi vì thể nội tà khí quá mạnh, lấy hắn hiện tại tu vi căn bản không cách nào tiêu trừ, chỉ có thể để linh hồn chịu đựng vô tận dày vò. Cái này Vân gia gia chủ, đến chết cũng sẽ không nghĩ đến, chính mình cả đời cứ như vậy kết thúc, giết chết chính mình, lại là đã từng cho rằng, đắc tội Vân gia thì hẳn phải chết không nghi ngờ thiếu niên. Đây thật là một loại châm chọc, cũng là trừng phạt đúng tội. Vân Hải Hổ thống khổ giãy giụa lấy, làm hắn nhìn đến Vân Hải Long trợn tròn mắt chết đi, nhất thời tâm lạnh một nửa. Hắn biết, chính mình cũng tai kiếp khó thoát, thậm chí, một khắc này, hắn hối hận chính mình trở về liền trở về, vì sao còn muốn mang theo đại ca giết trở về, sau cùng chẳng những không có đem thiếu niên kia trừ rơi, kết quả chính mình rơi vào tình trạng như thế. Trên đời không có thuốc hối hận, Vân Hải Hổ dù là hối hận phát điên, cũng là chuyện vô bổ. Mà lại, chính là bởi vì hắn duyên cớ, Vân gia vào ngày mai cũng có tai họa ngập đầu, đây quả nhiên là thành sự không có, bại sự có dư. Chết đi Vân Hải Long nếu như sống lại, chỉ sợ cái thứ nhất muốn giết chính là mình cái này hố ca nhị đệ. Hưu, Trầm Hạo xuất hiện tại Vân Hải Hổ trước mặt, hắn sẽ không để cho gia hỏa này tùy tiện chết đi, hạ tiền bối bị hắn đá một chân, lại bị đánh một bạt tai, để hắn đơn giản chết. Là tại tiện nghi hắn. Thế mà, tựa hồ ý thức được chính mình đại nạn lâm đầu, Vân Hải Hổ đột nhiên thảm cười rộ lên, nói tiểu tử, đến a, giết nhị gia hóa thành lệ quỷ, vĩnh viễn quấn lấy ngươi. Gia hỏa này cũng sợ chết, có điều hắn biết, cái này sát thần chắc chắn sẽ không buông tha mình, cho nên hắn không có cầu xin tha thứ, ngược lại muốn chọc giận Trầm Hạo, để hắn cho mình một thống khoái. Đáng tiếc, Trầm Hạo không để mình bị đẩy vòng vòng, hắn thân thủ đem gia hỏa này kéo dậy, tà khí bạo phát, dung nhập thể nội, lượng vừa vặn, tức làm cho hắn chịu đựng linh hồn tàn phá, lại không nguy hiểm đến tính mạng. A, à, Vân Hải Hổ khàn khàn hét thảm lên, thanh âm kia tại Sơn Lâm lan truyền, dù là Hạ Thông nghe đến, cũng không nhịn được dùng mình lên. Âu Dương Minh nghe đến kêu thảm, sau lưng dâng lên mồ hôi lạnh. Lão nhân này hiện tại hận không thể bay được, nhanh bay đi, rời xa cái này tà khí sát thần. Linh hồn tra tấn tiếp tục đại khái nửa canh giờ. Vân Hải Hổ tại trong thống khổ dày vò, phảng phất đi qua hơn 100 năm. Giờ phút này hắn, đã người không ra người, quỷ không quỷ, ngã trên mặt đất không phát ra được tiếng kêu thảm thiết lấy. Trầm Hạo ngồi xổm xuống, nói, lão gia hỏa, nếu như không là bởi vì ngươi cửu âm độc châm, ta còn không cách nào trưởng khống thể nội tà khí, để báo đáp lại, ta hiện tại đưa ngươi xuống hoàng tuyền. Nói xong, nhất trưởng xếp tại hắn trên đỉnh đầu. Vân Hải Hổ thân thể bỗng nhiên cứng ngắc, dữ tợn khuôn mặt dần dần mở giãn ra, con mắt tan rã, dần dần mất đi tất cả trực giác. Mà hắn tại sau khi chết một khắc này, khóe miệng vậy mà hơi hơi dương lên, tựa như đang mỉm cười. Có thể không cười à, bị tà khí tàn khốc tàn phá nửa canh giờ, rốt cục giải thoát, rốt cục có thể chết, chết với hắn mà nói, là một kiện hạnh phúc sự tình, cũng nói Trầm Hạo loại này tà khí thật quá kinh khủng. Đưa đi Vân gia hai người, Trầm Hạo đứng lên, chuyển động âm u con ngươi, nhìn về phía cách đó không xa Âu Dương Minh. Đem hắn lưu tại sau cùng, là phải thật tốt tra tấn gia hỏa này, dù là dùng trong thiên hạ ác độc nhất phương thức, bởi vì chứng bị hắn đả thương, không thể tha thứ, tội không thể tha. Âu Dương Minh so anh em nhà họ Vân muốn thanh tỉnh nhiều, làm hắn ý thức đến thiếu niên đi tới, chịu đựng linh hồn dày vò, ngẩng đầu lên nói, ngươi không có thể giết ta. Thật sao? Trầm Hạo chỉ Vân Hải Long thi thể, nói, hắn cũng đã nói loại lời này, cuối cùng vẫn là chết. Ta cùng hắn khác biệt, Âu Dương Minh cắn răng, nói ta là Đông Vực Âu Dương gia tộc đệ nhị dòng chính, trên người của ta có linh hồn ngọc giản, ngươi như giết ta, về sau đừng nghĩ tại Bắc Huyền Đại Lục đặt chân. Gia hỏa này không phải tán tu võ giả, hắn là Đông Vực số 1 số 2 gia tộc dòng chính. Bắc Huyền Đại Lục có rất ít người biết, cái này âm hiểm xảo trá 10 ngón đoạn hồn người, lại là Âu Dương gia tộc người. Khặc khặc, Trầm Hạo âm u cười nói, lão gia hỏa, người Âu Dương gia tộc cùng đế quân thành tứ đại gia tộc có phải hay không một cái cấp bậc? Đế quân thành tứ đại gia tộc, Âu Dương Minh dường như minh bạch cái gì, ngạc nhiên nói, ngươi là tứ đại gia tộc dòng chính. Trầm Hạo lắc đầu, thấp giọng nói, ta là bọn họ địch nhân, ta gọi Trầm Hạo. Trầm Hạo, Âu Dương Minh nghe vậy, thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Cái tên này hắn hết sức quen thuộc, bởi vì gần nhất Bắc Huyền Đại Lục làm cho xôn xao. Mà lại, trên người người này còn có thể so với thiên giai ma viêm kiếm. Nguyên lai là hắn, Âu Dương Minh rốt cuộc minh bạch, vì sao cái này tuổi còn trẻ thiếu niên lôi hệ thuộc tính hội tinh thuần như thế, vậy khẳng định cũng là trong truyền thuyết lôi hệ thể chất. Chương 337, tính cách đại biến, Âu Dương Minh biết Trầm Hạo thân phận, đồng thời, hắn cũng biết mình muốn xong đời. Dù là đem Âu Dương gia tộc dòng chính thân phận lấy ra đến, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì một cái liền tam đại gia tộc cùng dược gia cũng không sợ gia hỏa, sao lại sợ Âu Dương gia? Không sai. Trầm Hạo xác thực không sợ Âu Dương gia, hắn hôm nay liền muốn giết Âu Dương Minh, dù là người này là một phái hai nhà, tam tông bốn môn dòng chính, cái nào sợ đắc tội toàn bộ Bắc Huyền Đại Lục, hắn cũng sẽ không mềm tay. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn đã thương chứng, hơn nữa còn là trọng thương hôn mê. Phải biết, Trầm Hạo theo Phong gia thôn rời đi, chứng một mực đi theo hắn, cảm tình chi thâm hậu, không kém chút nào huynh đệ. Coi như không phải trọng thương, chỉ là thương tổn một sợi lông, hắn cũng muốn để gia hỏa này nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Hiện tại Trầm Hạo bị tà khí bao phủ, ý thức tuy nhiên thanh tỉnh, nhưng tính cách đã phát sinh thuế biến, hắn sẽ không cân nhắc bất luận cái gì hậu quả. Nói đơn giản, đây mới thực là sát phạt quyết đoán, không cố kỵ gì. Như vậy, đây là Trầm Hạo sao? Còn là hắn, dù là bị tà khí bao phủ, hắn còn là chính hắn. Mà lại, hắn rõ ràng, chính mình sở dĩ như vậy âm u, cũng là tại long hồn dung hợp tà khí về sau, kích phát thể nội tối tăm xấu bụng một mặt. Mấy canh giờ về sau, Âu Dương Minh, cái này cảnh giới thứ hai đỉnh phong võ giả bất lực ngã trên mặt đất, chết thời điểm, trên mặt đồng dạng treo mỉm cười. Trọn vẹn tiếp tục ba canh giờ tà khí ăn mòn, hắn rốt cục giải thoát. Trầm Hạo nhìn lấy băng lãnh thi thể, âm u trong con ngươi không có chút nào tâm tình chập chờn, không vui không buồn, lạnh lùng lạnh nhạt. Đột nhiên, hắn ngồi xổm xuống, đem Âu Dương Minh không trong giới chỉ lấy ra, triệu hoán hỏa diễm, đem đốt cháy hư vô. Mà cái kia phun ra hỏa diễm đồng dạng ẩn chứa tà khí. Tại khe suối bên trong thời gian dài dung hợp, Trầm Hạo ba loại long hồn đã triệt để chuyển biến, hỏa diễm trở thành âm hỏa, cái kia băng hàn trở thành âm đá lạnh. Không, âm cái chữ này không chính xác, Trầm Hạo ba loại thuộc tính đã cùng người khác như vậy, biến đến vô cùng yêu tà. Mà tạo thành loại hiện tượng này, không phải cửu âm chi độc, là ẩn núp thể nội thụ ma khí thôi phát mà khuếch tán tà khí. Nói đơn giản điểm, gia hỏa này bị tà khí lộng hành quấy rối, thực đã tẩu hỏa nhập ma. Khác biệt là, người ta nhập ma đều là điên điên khùng khùng, hắn nhập ma trừ tính cách cải biến, tư duy rất rõ ràng, bảo lưu lấy tất cả trí nhớ. Có thể làm được điểm này, tự nhiên là ba loại long hồn ngọn nguồn dung hợp tà khí, chiếm cứ quyền chủ đạo duyên cớ. Mà ẩu hỏa nhập ma lớn nhất dấu hiệu là điên, còn có một chút, cũng là tu vi bạo tăng, bởi vì điên trạng thái dưới, tiềm lực cũng bị vô hạn kích phát. Trầm Hạo hiện tại cũng là tu vi tăng nhiều, mặc dù không có đột phá, nhưng thực lực đã không phải ba ngày trước có thể so sánh. Cũng khó trách hội nhẹ nhóm vỡ nát Âu Dương Minh khí kình, nhất quyền đem đánh lui mấy chục mét, chính mình bình yên vô sự. Âu Dương Minh một chiêu bại trận cũng không được đầy đủ bởi vì Trầm Hạo mạnh lên, càng chủ yếu vẫn là khó lòng phòng bị cường hãn tà khí. Cái đồ chơi này quá âm, một khi dính lên, trong nháy mắt ăn mòn linh hồn, căn bản không có năng lực chiến đấu. Đương nhiên, Trầm Hạo tà khí cũng không phải là vô địch, cũng không phải là có thể tùy ý mà sát cảnh giới thứ hai đỉnh phong. Nếu như đối phương sớm ngưng tụ linh hồn lực tại quanh thân hình thành phòng ngự, tà khí liền sẽ rất khó công phá. Cho nên nói, Âu Dương Minh cắm thì đưa tại, không có sớm vận dụng linh hồn lực, kết quả bị Trầm Hạo lợi dụng sơ hở, một chiêu đánh trúng, trực tiếp ngã trên mặt đất, bất đắc dĩ cùng tà khí tại nội bộ bắt đầu chống lại. Ai, bất kể nói thế nào, Âu Dương Minh vẫn thua, thua hậu quả cũng là chết. Dù là Trầm Hạo không sử dụng tà khí, lấy hắn tẩu hỏa nhập ma trạng thái, phí không bao nhiêu kình, liền có thể đem hắn ngược tìm không thấy Nam Bắc. Vân Hải Long cùng Vân Hải Hổ hai người không gian giới chỉ cũng bị Trầm Hạo lấy đi, thi thể bị tà hỏa đốt cháy, hóa thành một đống cho bụi, theo gió mà đi. Hạ Tiền Bối, Trầm Hạo đến từ Hạ Thông trước, đỡ lên, nói, ngươi không sao chứ? Thanh âm vẫn là trước sau như một âm u, bất quá so vừa mới ôn nhu rất nhiều. Không có, không có việc gì, Hạ Thông rốt cục lấy lại tinh thần, nhớ tới vừa mới tiểu tử này tra tấn Âu Dương Minh hình ảnh, da đầu vẫn có chút run lên. Đột nhiên, hắn mặt lộ vẻ đau thương, tự trách nói, người trẻ tuổi, lão phu thực sự hổ thẹn, cửu khiếu linh lung tháp. Tu sửa thất bại, tài liệu chỉ sợ cũng hóa thành cho tàn. Không có việc gì, Trầm Hạo nói, chỉ cần tiền bối không có việc gì, tài liệu về sau còn có thể đang tìm. Dung hợp tà khí thời điểm, hắn linh niệm bắt được lão giả nổi điên một màn, minh bạch tu sửa thất bại, nhưng cũng không để ý. Lão giả nỗ lực ba ngày thời gian, vì giúp mình tu sửa linh lung tháp, hao phí vô số tâm thần, để hắn vô cùng cảm kích. Huống hồ, thất bại cũng không phải thao tác sai lầm, mà chính là bị cái kia đáng giận Vân gia lão đầu quấy rầy. Ai, Hạ Thông vẫn tự trách nói, cái này tiểu tháp tu sửa không có kết quả, lần sau dù là có tài liệu, muốn tỷ lệ thành công cũng sẽ biến cực thấp. Trầm Hạo ngạc nhiên nói, tiền bối ý là, về sau tu sửa sẽ rất khó. Không sai, Hạ Thông khổ sở nói, tỷ lệ thành công chỉ sợ chưa tới một thành, thậm chí một khi thất bại, tháp này cũng sẽ vỡ nát, dù là phục hồi như cũ tất làm mất đi tất cả công năng. Hắn so Trầm Hạo rõ ràng, một thành tỷ lệ, thực tương đương không có, cửu khiếu linh lung tháp tu sửa thất bại, về sau đã định trước không có cơ hội. Tuy nghĩ thế, Hạ Thông nước mắt tuôn đầy mặt, đau lòng bi thiết, như thế chí bảo, hủy trong tay ta, lão phu thật là thiên cổ tội nhân vậy. Trầm Hạo an ủi, Hạ Tiền Bối, không quan trọng, cái này không trách ngài. Thật không quan trọng, sự tình đã đến một bước này. Bởi vì dẫn đến tu sửa thất bại kẻ cầm đầu đã đền tội, chỉ có thể đi tiếp thu, tự trách cùng hối hận cũng là chuyện vô bổ. Không thể không nói, long hồn cùng tà khí dung hợp, làm đến tính cách cải biến, Trầm Hạo bây giờ nghĩ rất mở. Đổi lại ba ngày trước, mặc dù sẽ không trách tội Hạ Thông, chỉ sợ cũng phải phiền muộn một hồi, bởi vì cửu khiếu linh lung tháp là có để cho mình nhanh chóng tăng cao tu vi khả năng. Bây giờ cứ như vậy không, dù ai trên thân cũng đau lòng a. Đau lòng, tiên giới võ giả. Như biết mất tích nhiều năm cửu khiếu linh lung tháp cứ như vậy không, tất nhiên đau lòng nhức óc, tất nhiên khóc ròng ròng. Đương nhiên, không phải nói Trầm Hạo một chút không quan tâm, hắn chỉ là hơi chút đau lòng, liền đem suy nghĩ vứt bỏ. Võ đạo lộ trình đằng đẵng, có là cơ hội thu hoạch được không sai bảo vật. Nếu không mang huynh đệ lên tiên giới, đụng phải tiên nhân tiên nữ, gặp một cái đoạt một cái, luôn có thể đoạt đến phù hợp. Tính cách này, thật sự là đầy đủ cuồng, cũng bắt đầu tính toán lên tiên giới. đoạt tiên nhân bảo vật. Đại sát trước lò, Hạ Thông tại Trầm Hạo nâng đỡ, đứng ở chỗ này. Tu sửa thất bại, để hắn uể oải vạn phần, nhưng hắn vẫn là tiếp nhận sự thật này, thân thủ chụp vào tiểu tháp, đồng thời hổ thẹn nói, ông bạn già, để ngươi thất vọng, không thể sáng tạo kỳ tích. Ong ong, đại sát lô truyền đến hơi run rẩy âm thanh, tựa hồ là đang an ủi bạn nối khố. Hạ Thông lắc đầu, cuối cùng vẫn đem tiểu tháp lấy ra. Đột nhiên, làm vị lão giả này thói quen dung nhập linh niệm, thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Không giờ không giây giây về sau, Hạ Thông lông mày khổ mặt thông suốt triển khai, gần như điên cười ha hả, ha ha ha. Trầm Hạo bị bất chợt tới tiếng cười giật mình, mà Hạ Thông hai tay run run, kích động, nói năng lộn xộn nói, kỳ tích, thật sự là kỳ tích. Làm sao lại thành công đây, hồng quang đều thu hồi, không phải thất bại a, cái này không cần phải a. Trầm Hạo ngạc nhiên, chẳng lẽ, cửu khiếu linh lung tháp tu sửa, thành công, chương 338, kỳ tích phát sinh, tu sửa thành công. Trong nhà gỗ nhỏ, Hạ Thông đem cửu khiếu linh lung tháp cẩn thận từng ly từng tí để lên bàn, ức chế không nổi nội tâm hưng phấn tâm tình, lần nữa cười to lên. Lão nhân này phục dụng Trầm Hạo cho liệu thương đan dược. Thương thế khôi phục không sai biệt lắm, cho nên mới có thể làm càn như vậy cười to. Trầm Hạo đứng ở bên cạnh, trên mặt không vui không buồn. Giờ phút này hắn đã biết, cửu khiếu linh lung tháp cũng không có tu sửa thất bại, hẳn là thành công, cái này thực sự có chút ngoài ý muốn. Tính cách cải biến, để hắn từ đầu tới cuối duy trì tỉnh táo. Nói thật, gia hỏa này tại tà khí tẩy lễ về sau, hoàn toàn không giống 18-19 thiếu niên, giống như một cái trải qua tang thương, trải nghiệm qua thế gian thái độ khác nhau lão đầu, cửu khiếu linh lung tháp ngoài ý muốn tu sửa thành công, vậy mà không có quá lớn tâm tình chập chờn. Hạ Thông cười to một hồi, rốt cuộc tỉnh táo lại, nhìn lấy tiểu tháp, nói, vì cái gì, đây là vì cái gì? Lúc đó hắn đem năng lượng ngọc hồn, hoa linh ngọc hồn vừa mới khảm nạm tại tiểu tháp bên trong tâm, đang muốn lấy hồng quang câu thông dung hợp, lại bị Vân Hải Hổ một chân đánh gãy. Lẽ ra mất đi hồng quang gia trì, kết quả chính là thất bại, nhưng vì cái gì thì hết lần này tới lần khác thành công đâu. Cái này quá không thể tưởng tượng, quá khó có thể lý giải được. Tiền bối, Trầm Hạo không hiểu, nhưng mở miệng nói, đây chính là kỳ tích. Đúng, đúng, Hạ Thông vỗ tay, nói, đây chính là kỳ tích. Nói xong, quay người nhìn về phía Trầm Hạo, nghiêm túc nói, người trẻ tuổi, tòa này tiểu tháp tuy nhiên công năng đã tu sửa, nhưng tạm thời chỉ có thể mở ra tầng thứ nhất, như không có đầy đủ thực lực, không cách nào mở ra càng nhiều tháp tầng. Ừm, Trầm Hạo minh bạch, cửu khiếu linh lung tháp nếu là tiên giới chi vật, muốn hoàn toàn trưởng khống, khẳng định không phải mình hiện tại tu vi có thể làm được. Lại nói, hiện tại chính mình cần muốn không phải càng công năng cao cấp, có tầng thứ nhất thì đầy đủ. Gia hỏa này hiểu biết chính xác đủ. Được, Hạ Thông chỉ tiểu tháp, nói, người trẻ tuổi, nhận chủ a, lão phu ở một bên giúp ngươi. Nhận chủ, Trầm Hạo hơi hơi ngạc nhiên, nói tiền bối, ta đã nhận qua chủ. Hạ Thông nói, đó là không có tu sửa trước, bây giờ phục hồi như cũ, ngươi muốn lần nữa tiến hành một lần nhận chủ, mà lại, vật này đã không phải đã từng cửu khiếu linh lung tháp, nhận chủ độ khó khăn cực cao. Nói xong, hắn đi đến tiểu tháp trước, hai tay vung lên, cầu vồng bao phủ tiểu tháp, nói, người trẻ tuổi, thừa dịp hiện tại, đem linh hồn ngươi dung nhập bên trong. Trầm Hạo gật gật đầu, đến từ cửu khiếu linh lung tháp trước, linh niệm dung nhập trong tháp. Mà khi hắn linh niệm mới vừa tiến vào trong nháy mắt, rõ ràng cảm giác có bình chướng cản chính mình linh hồn, căn bản là không có cách thẩm thấu. Ngay tại lúc này, Hạ Thông thanh âm truyền đến, lão phu lấy cầu vồng ngăn chặn 3 phần bài xích lực, còn lại liền dựa vào ngươi, như sông đi vào, liền nhận chủ thành công. Hưu, Trầm Hạo linh hồn lực lần nữa tăng lớn, trùng kích ngăn trở mình tiến vào trong tháp bình chướng. Món bảo vật này, hắn nhất định muốn trưởng khống, bởi vì hắn phải trở nên mạnh hơn. Thành công sau khi sửa cửu khiếu linh lung tháp muốn nhận chủ, thật không dễ dàng. Nửa canh giờ, Trầm Hạo phí sức 9 châu 2 hổ thành công đột phá, thuận lợi cùng trong tháp hạch tâm thành lập câu thông. Nhận chủ sau khi thành công, Trầm Hạo thở một hơi dài nhẹ nhõm, thuận tay gạt đi cái trán suốt mồ hôi hột. Mệt chết, Hạ Thông đặt mông ngồi trên ghế, miệng lớn thở phì phò. Hắn lấy hồng quang phụ trợ, cũng tiêu hao không ít tinh lực. Đa tạ tiền bối, Trầm Hạo hướng về vị lão giả này cúc khom người. Nếu như không có Hạ Thông ở bên phụ trợ, áp chế 3 phần bài xích lực, hắn muốn dung hợp cửu khiếu linh lung tháp, lấy hiện tại tu vi căn bản không thể nào làm được. Là, đến từ tiên giới chí bảo, không có cảnh giới thứ 3 tu vi, muốn dung hợp thật sự là si tâm vọng tưởng. Mà Hạ Thông thân là chú tạo đại sư, bảo vật lại là hắn tu sửa tốt, tự nhiên có thể khống chế mấy thành bài xích lực. Nhận chủ thành công còn có một cái càng quan trọng nguyên nhân. Cái kia chính là long hồn dung hợp tà khí, thúc đẩy tu vi tăng nhiều, linh hồn đề cao, như thế mới thuận lợi đột phá bình chướng. Nếu không, coi như Hạ Thông giúp hắn áp chế ba phần, cũng đừng hòng nhận chủ. Như thế nói đến, thật phải thật tốt cảm kích Vân Hải Hổ. Nếu như không là hắn cửu âm chi độc, làm Trầm Hạo thể nội tà khí bạo loạn, bí qua hóa liều hấp thu luyện hóa cũng lấy long hồn dung hợp, coi như bảo vật thuận lợi tu sửa, hắn cũng chỉ có thể làm dương mắt nhìn. Người trẻ tuổi, Hạ Thông cười nói, người sư tôn cứu qua ta nhất mệnh, ta hôm nay giúp người nhận chủ, cũng coi như triệt để còn phần ân tình kia. Trầm Hạo chân thành nói, tiền bối, tâm di ân tình là nàng, ta thiếu ngươi, là ta. Gia hỏa này tính cách biến về sau, vậy mà không xưng sư tôn, không xưng tỷ, trực tiếp đổi giọng tâm di. Cái này nếu như bị cổ tâm di nghe đến, sẽ làm cảm tưởng gì đây? Hạ Thông cùng thiếu niên này tiếp xúc thời gian không dài, nhưng cũng phỏng đoán ra mấy phần tính cách, sau đó nói ra, tốt a, đã như vậy, lão phu về sau nếu có sự tình muốn nhờ, ngươi nhưng chớ có chối từ. Sẽ không, Trầm Hạo nói, tiền bối chỉ cần một câu, dù là cùng Bắc Huyền Đại Lục tất cả mọi người là địch, ta cũng sẽ xuất hiện. Gia hỏa này nói rất âm u, cũng rất nghiêm túc. Hạ Thông khóe miệng co giật, gia hỏa này từ khi khí độc loại trừ về sau, giống như biến một người giống như. Nói chuyện âm u, khẩu ngữ cuồng vọng, rất khiến người ta ưa thích. Có điều, vị lão nhân này tốt như nhớ tới cái gì, đi tới trước cửa sổ, ngóng nhìn bầu trời, ngữ khí sâu xa nói, ngươi còn trẻ, còn rất dài đường muốn đi, nếu có một ngày, ngươi cường đại đến có thể rời đi mảnh thế giới này, ta sẽ tìm đến ngươi, mang ta rời đi, trở về ta quê hương. Trầm Hạo gật gật đầu, nói tốt, tiểu tử này, Hạ Thông bất đắc dĩ lắc đầu, vừa mới chỉ là thuận miệng nói, hắn cũng không cho rằng Trầm Hạo có thể rời đi cái thế giới này, dù sao tu vi muốn đạt tới cảnh giới thứ 5 đỉnh phong. Huống hồ, cho dù có một ngày hắn làm đến, chính mình chỉ sợ sớm đã hóa thành một đống hài cốt. Không hiểu, tựa hồ đâm trọt trong lòng phần kia đau, vị này tang thương lão giả hốc mắt hơi hơi ẩm ướt. Lần nữa nhìn hướng về bầu trời, nói, nếu ta chờ không đến ngày đó, ngươi lại có năng lực như thế, mời cần phải đem ta cho cốt mang về bách luyện ngôi sao, chúng ta chỗ đó có một câu gọi là lá rụng về cội. Trầm Hạo không nói, hắn là tại bàn giao di ngôn, tiền bối, xin yên tâm. Trầm Hạo chân thành nói, ta sẽ dẫn ngài đi bách luyện ngôi sao, không phải cho cốt, là người sống sờ sờ. Ây, Hạ Thông xoay người, nhìn lấy thiếu niên kia, gặp hắn ánh mắt kiên định, hơi hơi ngạc nhiên, chợt thoải mái cười to, nói, tốt. Lão phu tại cái này ma vực sơn lâm chờ ngươi, mang ta trở về quê hương. Cứ như vậy, một già một trẻ, tại cái này trong phòng bằng trúc nhỏ, định ra nhìn như không có khả năng ước định. Đến mức về sau sự tình, ai có thể nói chuẩn đây? Hoàng hôn sắp tới. Trầm Hạo xếp bằng ở trên cây, chứng yên tĩnh nằm tại bàn tay hắn phía trên. Tiểu gia hỏa thụ thương, có điều, chỉ là rơi vào hôn mê, cũng không có nguy hiểm. Dù sao cũng là thổ hệ hy hữu chủng loại, phòng ngự lực siêu cường, thì hai chữ, nhịn đánh. Trầm Hạo nhẹ nhàng vuốt ve trứng mềm mại lông tóc, thấp giọng nói, tiểu gia hỏa, cảm ơn. Rõ ràng cảm kích lời nói, theo gia hỏa này trong miệng nói ra, lại là dị thường âm u, không có chút nào tâm tình chập chờn. Trầm Hạo hiện ở trong lòng rất tự trách nếu như sớm tỉnh lại, chứng thì sẽ không thụ thương. Càng là tự trách, gia hỏa này con người càng là tản ra nồng đậm tà khí, sau cùng nghe hắn lạnh lùng nói, từ hôm nay trở đi, vô luận là ai, chỉ cần dám động đến ta người thân nhất người, ta liền để hắn sống không bằng chết. Câu nói này ẩn chứa tà khí, đứng tại nhà trúc bên trong Hạ Thông nghe đến, sau lưng dâng lên mồ hôi lạnh, nói thầm, người này, ngày sau nếu là trưởng thành, hoặc là nhất phương bá chủ. Hoặc là một tôn sát thần. Chương 339, có 102 chi tác. Cửu khiếu linh lung tháp bên trong, Trầm Hạo lấy linh hồn hình thái xếp bằng ở tầng thứ nhất, đi qua tu sửa, nơi này đã triệt để phục hồi như cũ. Đương nhiên, tòa này tiểu tháp, từ nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói, đã không còn là cửu khiếu linh lung tháp, bởi vì nó nội bộ hạch tâm cấu tạo, đã bị năng lượng ngọc hồn thay thế. Còn chưa tu sửa trước, tầng thứ nhất vẻn vẹn cung cấp có hạn chân khí, bây giờ đi qua tu sửa, cùng năng lượng ngọc hồn diễn sinh, chân khí có thể nói lấy không hết, dùng mãi không cạn. Càng trọng yếu là, trước kia cửu khiếu linh lung tháp, dù là không có hư hao, thân thể không dung hợp bên trong, chỉ là mang đến trên linh hồn đề cao, tu vi tăng trưởng cực kỳ chậm chạp. Mà hiện tại đi qua cải thiện, dù là thân thể bên ngoài, tu vi cũng giống vậy có thể đề cao. Càng trọng yếu là, tháp một tầng cường độ chân khí đạt đến gấp 20 lần. Các loại thuộc tính phân bố cũng là cực kỳ đều đều, tu luyện một ngày tương đương ngoại giới tu luyện 20 ngày. Linh hồn hình thái tiến vào tu luyện, võ giả linh hồn lực sách tốc độ cao cũng là gấp 20 lần. Cho nên, dù là chỉ là mở ra một tầng, cửu khiếu linh lung tháp đã có thể sánh ngang Bắc Huyền Đại Lục thiên giai phụ trợ hình chí bảo. Cái này nếu để cho vô số cường giả biết được, sợ rằng sẽ điên cuồng. Mà lúc đó Hạ Thông cũng không giải cửu khiếu linh lung tháp công năng, nhưng hắn lấy chú tạo đại sư trực giác, suy đoán ra vật này nếu như tu sửa tốt, tuyệt đối thuộc về có một không hai chi tác. Không thể không nói, cải tiến sau cửu khiếu linh lung tháp, xứng đáng với có một không hai, hai chữ. Trầm Hạo hơi hơi mở ra hai con ngươi, từ trên cây nhảy xuống, trong con ngươi rốt cục hiện ra một tia hiếm thấy hưng phấn. Giờ phút này hắn, hành động như thường, linh hồn vẫn xếp bằng ở trong tháp tu hành. Nói cách khác, gia hỏa này hoàn toàn có thể làm hắn sự tình, linh hồn tại tháp bên trong tu luyện, không nhận ảnh hưởng chút nào. Như thế nhất cử lưỡng tiện, quả thực nghịch thiên tới cực điểm, khó trách tính cách biến đến không vui không buồn, cũng sẽ hiện ra hưng phấn. Cái này muốn đổi lại người khác, sợ rằng sẽ trực tiếp hưng phấn ngất đi. Có vật này, tu luyện đem biến đến dễ dàng hơn, đột phá cảnh giới thứ ba ở trong tầm tay. Trầm Hạo trong con ngươi lóe ra vô hạn hướng tới, rời đi Phong Gia thôn thời điểm, hắn chỉ có 15 tuổi, tại qua 2 tháng, liền bước vào 19 tuổi. Không sai biệt lắm thời gian 4 năm, theo chín đạo tơ tầm đạt đến cảnh giới thứ 26 tầng. Nói thật, dựa theo thần phẩm tư chất tiêu chuẩn để cân nhắc, hắn cảnh giới tốc độ tăng lên cùng ốc sên không sai biệt lắm. Trầm Hạo rất nỗ lực, 4 năm nay, nỗ lực rất nhiều, cũng thu hoạch được không ít cơ duyên. Nhưng là, bởi vì tam điều long hồn tồn tại, cần quá nhiều chân khí đến uẩn dục, mặc dù nắm giữ thần phẩm tư chất, mặc dù thu hoạch được không ít cơ duyên, tu vi tăng lên ngược lại còn chưa lên phẩm nhanh. Từ hôm nay trở đi, tấn cấp chậm chạp, sẽ thành lịch sử. Có phục hồi như cũ cải tiến cửu khiếu linh lung tháp, nắm giữ lấy không hết gấp 20 lần chân khí, Trầm Hạo tấn cấp tốc độ khẳng định sẽ đề cao rất nhiều. Mà lại, cái này còn vẻn vẹn chỉ là mở ra tầng thứ nhất. Tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư, thậm chí tầng thứ chín, lại sẽ có cái dạng gì công năng? Cái gì công năng, dù là đã từng sáng tạo tòa này tiểu tháp tiền bối, chỉ sợ cũng đoán đo không ra đến. Bởi vì đi qua Hạ Thông cải tạo, đi qua năng lượng ngọc hồn làm trung tâm, vật này đã thuế biến cùng thăng hoa, tính cả khác tầng thứ công năng cũng hoàn toàn thay đổi. Trầm Hạo rất chờ mong, về sau tầng thứ, hội mang đến cho mình cái gì kinh hỉ. Mà hắn cũng biết, vật này quá nghịch thiên, vô luận như thế nào cũng không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không, tất nhiên dẫn tới họa sát thân. Hôm sau, Trầm Hạo cáo từ Hạ Thông, vốn là, hắn dự định mang theo vị tiền bối này cùng nhau trở về Tây Bắc Vực, lại bị từ chối nhã nhặn, một đám xương già, chịu không được dày vò rồi, huống hồ, ở chỗ này ẩn cư mấy chục năm, cũng không nỡ a. Trầm Hạo không có cưỡng cầu, bất quá ngay tại hắn chuẩn bị trước khi đi, Hạ Thông lại chỉ giống như sói giống như cẩu yêu thú, nói, người trẻ tuổi, rõ ràng là ta 2 năm trước tại Sơn Cốc nhặt được, bây giờ đã trưởng thành, dẫn nó đi thế giới bên ngoài sông sáo đi. Cái này, Trầm Hạo chần chờ, hắn không phải là không muốn mang theo Tiểu Bạch, mà chính là con thú này phẩm chất kỳ lạ, lại là yêu thú, ở chỗ này có thể bảo hộ Hạ tiền bối an toàn. Gâu, Tiểu Bạch thông nhân tính, kêu một tiếng, tựa hồ cũng không đồng ý. Hạ Thông đi tới, vuốt ve nó cái kia trắng noãn lông tóc, nói, rõ ràng, đi thôi, đi theo hắn, đi gặp thế giới bên ngoài, theo ta ẩn cư nơi đây, chỉ là một loại trói buộc. Thực lão đầu này tâm lý rõ ràng rất không tầm thường. Cần phải thuộc về hy hữu chủng loại, tương lai có lẽ sẽ thành là chân chính mãnh thú, cho nên, nó sân khấu không phải nơi này, là rộng lớn thế giới. Đi qua nửa canh giờ trấn an, rõ ràng vẫn là thỏa hiệp, nó cúi đầu, đi theo Trầm Hạo phía sau cái mông, ngẫu nhiên quay đầu, trong con ngươi lóe ra nhân tính hóa đau thương. Hạ Thông đứng tại nhà trúc trước, hướng nó phất tay. Gâu, rõ ràng nâng lên đầu, kêu một tiếng, phảng phất là tại cùng cứu mình, dưỡng dục 2 năm ân nhân cáo biệt. Ai? Nhìn lấy Trầm Hạo cùng rõ ràng bóng người dần dần biến mất, Hạ Thông xoay người, xóa đi khóe mắt nước mắt, lắc đầu nói, lão, không bằng lúc tuổi còn trẻ như vậy quả quyết. Nói xong, hắn đi hướng đại sắt lô, vỗ dỉ xét tường sắt, nói, ông bạn già, còn tốt có người bồi tiếp ta. Ong ong, đại sắt lô khẽ run lên, phảng phất tại tự an ủi mình hợp tác. Trong sơn giã, Trầm Hạo đi ở phía trước, rõ ràng theo ở phía sau, một người một thú đi 2 canh giờ, rốt cục đi ra ma vực sơn lâm. Tiến vào kinh hoa thành sở thuộc khu vực. Gâu gâu, đột nhiên, đi ở phía sau rõ ràng nhe răng nhếch miệng kêu lên, nhìn về phía nơi xa, dường như phát hiện cái gì. Trầm Hạo thấy thế, linh niệm phóng thích, trong nháy mắt bao phủ phía trước, phát hiện có số lớn võ giả ngay tại chạy đến. Truy sát ta người sao? Hắn mỉm cười, nói, rõ ràng, chúng ta lách qua bọn họ. Nói xong, thân pháp thi triển chui vào núi rừng bên trong. Hắn còn muốn đi diệt phân ra. Không có thời gian cùng những người này làm ầm ĩ. Trầm Hạo nói chuyện qua, không biết đổi ý. Hắn thật muốn đi diệt phân gia, bởi vì một cái tùy tiện liền đem Vô Danh Sơn đầu phong bế gia tộc, một cái có Vân Hải Long dạng này âm hiểm gia chủ, Vân gia khẳng định cũng không phải kẻ tốt lành gì. Không sai, Vân gia tại Kinh Hoa Thành danh tiếng xác thực rất kém cỏi. Bọn họ cưỡng ép chiếm lấy phòng chỗ, lũng đoạn các việc lớn nghiệp, dã man vô lý, đã sớm oán hận chất chứa rất sâu. Nhưng là, Vân gia nhà đại thế lớn, dân chúng giận mà không dám nói gì. Duy nhất có thể cùng Vân gia chống lại, cũng chỉ có nội thành Tống gia. Bất quá bàn về thực lực tổng hợp vẫn là kém như vậy một đoạn, rõ ràng đấu ám đấu đã nhiều năm, đều không đấu thắng Vân gia. Thế mà, Trầm Hạo thực không cần thiết đi Kinh Hoa Thành khu diệt Vân gia. Bởi vì Tống gia mời đến một tên cảnh giới thứ hai đỉnh phong trợ thủ, trải qua mấy ngày nữa thương nghị, vào hôm nay sáng sớm mang thủ hạ sớm giết đến tận Vân gia. Bởi vì Vân Hải Long cùng tỏa trấn Vân gia Âu Dương Minh cũng không ở tại chỗ, Tống gia không có phí chút sức lực, liền đem Vân gia hộ vệ cùng cao tầng diệt đi, chiếm lấy Vân phủ. Theo Tống gia xuất binh, đến Vân gia bị diệt, vẻn vẹn chỉ dùng 2 canh giờ. Đến mức Tống gia gia chủ tên thủ hạ đem cái kia, Vân phủ, bảng hiệu dỡ xuống, mình còn có điểm ngơ ngơ ngác ngác. Cứ như vậy đem Vân gia diệt, Vân Hải Long lão gia hỏa kia, chết cái kia đi. Ân, hắn sẽ không nghĩ tới, Vân Hải Long lão gia hỏa này, đã chết tại ma vực Sơn Lâm, chết rất thảm. Chương 340, chiến cảnh giới thứ 3, Tống gia căn cứ ra bất ngờ, muốn lại cùng Vân gia nhất chiến. Kết quả, sự tình phát triển, càng là ra bất ngờ, sau cùng cứ như vậy đần độn u mê đem Vân gia tận diệt. Trầm Hạo cũng không biết, làm hắn đem rõ ràng an trí ở ngoài thành, cải trang cách ăn mặc lăn lộn vào trong thành, đi qua nghe được đến Vân gia phủ đệ, vừa vặn nhìn đến, Vân phủ, bảng hiệu bị tháo ra một màn. Ác hữu ác báo, Vân gia đã sớm nên có dạng này xuống tràng. Phụ cận bách tính nhỏ giọng nghị luận ầm ĩ. Vân gia bị diệt, để xem náo nhiệt bọn họ hả hê lòng người. Trầm Hạo lắc đầu, quay người rời đi. Có người diệt đi Vân gia, vì hắn giảm bớt không ít thời gian, cũng nên lên đường trở về Tây Bắc vực. Có điều, làm hắn vừa mới đến trước cửa thành, phát hiện nguyên bản phổ thông binh vệ bị thay đổi, trấn giữ là một đám trang phục võ giả. Vị công tử này, mời nhường một chút. Sau lưng truyền đến thanh âm già nua. Trầm Hạo xoay người, một tên qua tuổi 70 lão giả còng lưng, chống quải trượng chậm chậm đi tới, phảng phất muốn ra khỏi thành. Hắn thân thể hơi hơi một chuyển, tránh ra nói tới. Đa tạ công tử, lão giả truyền đến cảm kích thanh âm, bước đi khó khăn mà đi. Trầm Hạo thì đứng như vậy, mà khi lão giả đi đến trước mặt hắn, nếp uốn trên mặt hiện ra mỉm cười, nhờ bẩn con ngươi lấp lóe sát cơ. Hiu, đột nhiên, quải trượng phi lên, bỗng nhiên tập kích đi qua. Khí tức bạo phát, cảnh giới thứ 3 nhất trọng. Thế mà, ngay tại hắn động thủ trong nháy mắt, Trầm Hạo quyền đầu cũng đã nghênh đón. Bành, chân khí chạm vào nhau thanh âm truyền đến. Trầm Hạo quyền đầu đem quải trượng đánh nát, cả người lui nhanh mấy chục mét, trên mặt tuy nhiên không vui không buồn, nhưng cánh tay đã chết lặng. Cùng cảnh giới thứ 3 liều nhất trưởng, chỉ là cánh tay chết lặng, đã rất không nổi. Lão giả giờ phút này đã đứng thẳng eo, làm hắn nhìn đến cái kia ngưng nguyên cảnh 6 tầng thiếu niên, chỉ là lui lại mà không thụ thương, trong con ngươi lóe ra một tia ngoài ý muốn, chợt cười lạnh nói, không hổ là Phong Vũ học phủ siêu cấp thiên tài. Hắn câu nói này nói xong, giữ cửa trang phục võ giả ào ào bay lượn mà đến, trong nháy mắt đem Trầm Hạo vây quanh. Ngươi là ai? Trầm Hạo thản nhiên nói. Lão giả cất cao giọng nói, lấy kiếm người. Lấy kiếm, không sai, lão giả nói, Trầm Hạo, đem ma viêm kiếm giao cho lão phu, ngươi vừa nhưng là còn sống rời đi Kinh Hoa Thành. Trầm Hạo nói như vậy, ta vào thành về sau, liền bị các ngươi để mắt tới. Không sai, lão giả ngạo nghễ nói, hắn cùng thủ hạ hôm qua tới đến Kinh Hoa Thành, mục đích không phải tìm kiếm Trầm Hạo, mà chính là trở về Đông Vực chứa tộc, đi ngang qua nơi đây, chỉ là lâm thời nghỉ ngơi. Hắn căn bản thì không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải Trầm Hạo. Bởi vì gần nhất Đông Bắc vực lưu truyền, Trầm Hạo bị lục phẩm thanh linh sư truy sát, không biết tung tích. Các đại thế lực tìm thật lâu, người không thấy, thi thể cũng không thấy. Rất nhiều người suy đoán, Trầm Hạo khả năng mệnh tang miệng hổ. Cứ như vậy, trừ mấy cái thế lực vẫn chưa từ bỏ bên ngoài, hắn thế lực lần lượt trở về. Trầm Hạo vừa rồi tại giã ngoại đụng phải đám kia võ giả, thực chính là cái nào đó trở lại Trình gia tộc. Thế mà, ngay tại vừa mới, tên lão giả này ngoài ý muốn chú ý phát hiện vào thành trên người thiếu niên tản ra như ẩn như hiện tà khí. Sau đó tò mò linh niệm quan sát, phát hiện hình dáng đúng là các đại thế lực muốn tìm siêu cấp thiên tài. Đây thật là thu hoạch ngoài ý muốn. Khặc khặc, Trầm Hạo cười rộ lên, cười rất âm u. Lão giả đột nhiên ngạc nhiên, thiếu niên này cười một tiếng, nhấp nhô tà khí so vừa mới phải mạnh mẽ mấy phần. Làm một tên cảnh giới thứ 3 cường giả, mặc dù chỉ là sơ kỳ, nhưng cũng không phải là Âu Dương Minh có thể so sánh, cho nên lão nhân này trong nháy mắt phán đoán ra, tà khí có gì đó quái lạ. Lão gia hỏa, muốn ma viêm kiếm, còn phải xem ngươi có hay không cái này năng lực. Đột nhiên, Trầm Hạo dừng tiếng cười, song quyền ngưng tụ lôi mang, ngang nhiên đánh tới. Trầm Hạo tính cách cải biến, người cũng theo mãnh liệt lên, vậy mà trực tiếp cùng cảnh giới thứ ba cường giả động thủ. Không biết tự lượng sức mình, lão giả cười lạnh một tiếng, đứng tại chỗ, hai con người hơi hơi mở ra, một cuồn cuộn chân khí bạo phát, trong nháy mắt khuếch tán, dường như sóng nước gợn sóng. Quy nguyên cảnh võ giả, đã đem chân khí thối luyện cực hạn, có thể trong nháy mắt hình thành khí tràng, tu vi thấp vũ giả bị tác động đến, tuyệt đối bị áp chế gắt gao, khó có thể động đậy. Đương nhiên, khí tràng cường hãn căn cứ cảnh giới thứ ba thực lực võ giả đến quyết định. Càng mạnh, khí tràng liền sẽ càng mạnh, thậm chí, đạt đến trình độ nào đó, chân chính cao thủ chỉ là một ánh mắt, một cái rất nhỏ cử chỉ, đều sẽ hình thành khí tràng. Hạ cấp võ giả đừng nói tới gần, coi như đứng rất xa cũng có khả năng bị trói buộc. Khí tràng là chân khí hình thành một loại khống chế lực lượng. Cùng linh hồn công kích tương tự, khác biệt là, khí tràng chỉ đối với võ giả nhục thể tiến hành áp chế cùng trói buộc, cũng không thể đả kích linh hồn cùng tư duy. Trước đây không lâu, truy sát Trầm Hạo tên kia cảnh giới thứ ba cường giả cũng vận dụng khí tràng. Đáng tiếc, đối phương chạy nhanh, khí tràng không đuổi kịp, nếu không muốn thuận lợi đào thoát liền sẽ rất khó. Bây giờ, Trầm Hạo tấn công chính diện cảnh giới thứ ba võ giả, đối phương trong nháy mắt phóng thích khí tràng, muốn chạy, cũng chạy không. Chạy, hắn không có quyết định này, đã dám xuất quyền, hắn thì không nghĩ tới muốn chạy, hắn muốn nhìn một chút, chính mình cùng cảnh giới thứ ba võ giả ở giữa chênh lệch. Vù vù, Trầm Hạo mang theo cường thế lôi mang oanh tới, mà khí tràng trong nháy mắt bạo phát, cũng đã cực kỳ nhanh chóng độ đánh tới. Ngu xuẩn, cảnh giới thứ ba cường giả trong lòng cười lạnh không thôi. Đem Trầm Hạo bao bọc vây quanh cường giả, ào ào cười lạnh. Một cái cảnh giới thứ hai, vậy mà công kích bạo phát khí tràng cảnh giới thứ ba cường giả, đây thật là ông cụ thắt cổ, chán sống. Hưu, cuối cùng, khí tràng lan tràn mà đến, trong nháy mắt đem Trầm Hạo bao phủ. Mà hắn chỉ hơi hơi ngốc trệ, song quyền tiếp tục tiến lên, khí thế không giảm phân, dường như khí tràng đối với hắn không có bất cứ tác dụng gì. Lão giả thấy thế, biến sắc. Chính mình khí tràng mặc dù lĩnh ngộ không lâu, nhưng cũng là hàng thật giá thật, cảnh giới thứ hai đỉnh phong võ giả bị bao phủ, cũng rất khó hành tẩu, gia hỏa này vì sao không bị khống chế. Lão đầu nghĩ không ra, Trầm Hạo tu vi tuy thấp, nhưng linh hồn lực lại cao dọa người. Cảnh giới thứ ba hình thành khí tràng tại hắn cường đại linh hồn lực trước mặt, tương đương không hề có tác dụng. Lão đầu mắt trợn tròn, cười lạnh võ giả cũng thu hồi nụ cười, một mặt chấn kinh. Đúng vào lúc này, Trầm Hạo tà khí lăng nhiên quyền đầu đã oanh tới. Phá diệt trưởng, lão giả dù sao cũng là cường giả, ngắn ngủi giật mình về sau, lúc này song trưởng nâng lên, chính diện nghênh đón. Cái này trưởng pháp là hắn thành danh kỹ, mà lại, vận dụng chân khí cũng có tám thành. Hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, ai nói chuẩn, nội thành có hay không hắn đi ngang qua thế lực, nếu như phát hiện Trầm Hạo, đến thời điểm cùng chính mình đoạt, vậy liền phiền phức. Bành, hai người đối bính một chiêu, đăng đăng đăng. Trầm Hạo lảo đảo lui lại hơn 50 mét, đợi đến ổn định thân thể, dưới chân bàn đá vỡ vụn, càng là phốc một chút phun ra máu. Quả nhiên, Trầm Hạo cùng cảnh giới thứ ba cường giả so ra, còn kém xa lắm. Lợi hại, hắn xóa đi khóe miệng chảy máu, trên mặt hiển hiện âm u mỉm cười. Bành, đột nhiên, hắn bỗng nhiên dẫm mạnh mặt đất, lăng không mà lên. Còn tới, rất nhiều võ giả mắt trợn tròn, người phá giải khí tràng, người châu, thế nhưng là nhất trưởng đối binh xuống tới. Đều bị đánh bay mấy chục mét, đều đánh ra máu, xem xét lại không được. Còn không sợ chết tới, không phải tìm tai vạ a. Thế mà, để bọn hắn bất ngờ là, Trầm Hạo lăng không mà lên, càng vượt lên cao, sau cùng lăng đến trên tường thành. Sau đó Tà Tiếu nhìn phía dưới mọi người, nói tiểu gia không có thời gian cùng các ngươi chơi, cáo từ. Nói xong, thân pháp thi triển, tiêu sái mà đi. Chương 341, lòng tham nổi lên, Trầm Hạo chuồn đi. Hắn mặc dù biến đến tà bên trong tà khí, nhưng không phải biến thành ngu ngốc. Nhất kích chi vô ý thức đến không phải cảnh giới thứ ba võ giả đối thủ, đương nhiên muốn đuổi mau trốn chạy. Hắn như thế vừa chạy, đem hơn 10 tên võ giả cho chỉnh sụp đổ. Nguyên lai, gia hỏa này nhảy dựng lên, không phải xuất thủ, mà chính là vì chạy trốn a. Truy, những võ giả này lấy lại tinh thần, lúc này liền phải đuổi tới đi. Đừng đuổi, tên lão giả kia truyền đến thanh âm, mọi người nghe vậy, dừng bước lại. Quay đầu nhìn lại, liền gặp trưởng lão ngồi xếp bằng trên mặt đất, dường như vận công liệu thương. Sau đó thất kinh nói, tiểu tử kia nhất trưởng đem Mạc trưởng lão kích thương. Nghĩ đến đây, mọi người kém chút không có đứng vững ngã trên mặt đất. Ngưng nguyên cảnh 6 tầng cùng quy nguyên cảnh cường giả đối bính một chiêu, không những không có việc gì chuồn đi, còn thương tổn trưởng lão, cái này. Đây cũng quá khoa trương a, bọn họ đoán sai, Mạc trưởng lão cùng Trầm Hạo đối bính phía dưới, tuy nhiên cũng lùi hai bước, nhưng cũng không bị thương tổn. Giờ phút này ngồi xếp bằng xuống, không phải liệu thương, là tại trấn áp thể nội tà khí. Trầm Hạo lôi mang bị hắn nhẹ nhõm phá mất, nhưng là ẩn chứa chúng tà khí lại chui vào trong cơ thể hắn, chính ăn mòn thức hải cùng tư duy. Đương nhiên, người này xa so với Âu Dương Minh bọn họ mạnh hơn. Tà khí chỉ là để hắn tạm thời ở vào tê liệt trạng thái, muốn thương tổn cùng linh hồn căn bản không có khả năng. Mà lại, chỉ một lát sau công phu, Mạc trưởng lão đứng lên, thể nội tà khí đều hóa đi. Bất quá trong lòng hắn thì cả kinh nói, kẻ này lại còn có âm độc như vậy thuộc tính, chẳng lẽ là ma môn dương nhiệt. Ý nghĩ này một khi hiện lên, nhất thời để hắn có mấy phần khẳng định, dù sao cái kia tiến nhập thể nội tà khí quá tà, quá ma, có lẽ là một loại nào đó ma môn vũ kỹ. Như thế kỹ năng, nếu như bị lão phu tập được, thực lực tất nhiên tăng nhiều. Nghĩ đến đây, Mạc trưởng lão tim đập thình thịch, khóe miệng hiện ra nhỏ bé không thể nhận ra nụ cười quỷ quyệt. Ma môn bị tiêu diệt ngàn năm, có chút gió thổi cỏ lay liền sẽ để danh môn chính phái tự cho mình là thế lực sinh động. Nhưng ma môn vũ kỹ lại làm cho rất nhiều cường giả làm hướng tới. Bởi vì loại vũ kỹ này quá quỷ dị, một khi tu luyện, tuyệt đối có thể đề cao thực lực cùng tu vi. Ai, đây chính là hiện thực, dù là bàng môn tà đạo, chỉ cần có thể thành tựu càng cao thực lực cùng cảnh giới, cũng sẽ phấn đấu quên mình nhào tới. Trưởng lão, một tên võ giả muốn mở miệng, Mạc trưởng lão thì khoát khoát tay, cắt đứt nói, tiểu tử kia chúng ta phá diệt trưởng, chạy đến chân trời góc biển cũng vô dụng. Phá diệt trưởng là một loại địa giai vũ kỹ, tu luyện đại thành, đánh trúng đối thủ nhưng là sắp chết một loại đặc thù khí tức, tiếp tục thời gian có tới nửa tháng. Các ngươi ở chỗ này ẩn giấu đi, lão phu đuổi theo tiểu tử kia. Đúng, mọi người tuân lệnh, Mạc trưởng lão lúc này bay đến thành tường, phát giác được phá diệt trưởng hình thành độc có khí tức, tu vi phóng thích đuổi theo. Làm hắn rời đi về sau, hơn 10 tên võ giả cũng ào ào tán đi, ẩn vào nội thành. Bọn họ suy đoán trưởng lão có lẽ sợ quá nhiều người, kinh động hắn thế lực phát hiện, cho nên mới một người đuổi theo. Không sai, Mạc trưởng lão một thân một mình truy Trầm Hạo, chính là sợ quá nhiều người, dễ dàng gây nên người khác chú ý cùng đả thảo kinh xà. Nhưng còn có một cái càng trọng yếu nguyên nhân, cái kia chính là muốn nuốt một mình ma môn vũ kỹ, không muốn bị thủ hạ biết. Lão nhân này thật coi Trầm Hạo là làm ma môn dư nhiệt, thật coi tà khí là làm một loại vũ kỹ. Siêu, giữa rừng núi, Trầm Hạo thân pháp thi triển, cấp tốc lướt qua, sau cùng dừng ở một chỗ ẩn nấp trong thụ động, tiện tay bố trí cấm trận, lúc này ngồi xếp bằng xuống vận chuyển chân khí. Trong thành cùng Mạc trưởng lão đối bính một chiêu, hắn cũng không vận dụng địa giai khải giáp, cho nên rất không may thụ thương, kinh mạch hư hao không ít. Trầm Hạo điều dưỡng lấy kinh mạch, thầm nghĩ trong lòng, xem thường cảnh giới thứ ba võ giả. May ra không có người biết hắn hiện tại ý nghĩ, nếu không, nhất định sẽ ngất đi. Ngưng nguyên cảnh võ giả, vậy mà xem thường quy nguyên cảnh võ giả, đây rốt cuộc có nhiều cuồng vọng a. Mặc dù biết cảnh giới thứ ba võ giả lợi hại, nhưng Trầm Hạo vẫn là rất hài lòng, bởi vì tà khí có thể ăn mòn đối phương thể nội. Thiêu đốt tam điều long hồn, có lẽ thì có cơ hội trọng thương cảnh giới thứ ba sơ kỳ võ giả, hoặc là... Hắn trong con ngươi lóe qua tà khí, âm u nói, xử lý đối phương. Cảnh giới thứ hai xử lý cảnh giới thứ ba, chỉ sợ chỉ có Trầm Hạo dám nghĩ như vậy. Thế mà, trên lý luận tới nói, Trầm Hạo nếu như thiêu đốt long hồn, đề cao tà khí cường độ, là có khả năng tại ra bất ngờ tình huống dưới trọng thương, hoặc là xử lý cảnh giới thứ ba võ giả. Có điều, đây chỉ là lý luận, không có cảnh giới thứ ba võ giả sẽ ở hắn bạo phát ngập trời tà khí về sau, ngốc nghiêm mặt cùng thân thể tiếp xúc. Nếu như ngưng tụ linh hồn lực hình thành phòng ngự, liền có thể nhẹ nhõm ngăn lại tà khí xâm lấn, đến lúc đó, hắn thì không có bất cứ cơ hội nào, làm không tốt sẽ còn bị phản sát. Đi qua ngắn ngủi điều tức, Trầm Hạo kinh mạch khôi phục. Mà hắn đứng người lên, chuẩn bị tìm kiếm rõ ràng, sau đó lên đường trở về Tây Bắc Vực. Có điều, làm Trầm Hạo vừa mới triệt tiêu ngăn cách trận pháp, đột nhiên cảm giác một đạo gió lạnh đánh tới, mang theo cường thế khí kình từ phía sau lưng đánh tới. Mạc trưởng lão. Lão đầu này tại nửa canh giờ trước, bằng vào phá phong trưởng đặc biệt khí tức truy đến nơi đây, tuy nhiên khí tức đoạn, nhưng vứt ở chỗ này bồi hồi. Trầm Hạo mới xuất hiện, khí tức hiển hiện, để hắn trong nháy mắt phát hiện, cũng ngưng tụ 100% lực đạo, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế oanh tới. Thiếu niên kia quá tà khí, hắn sẽ không lại cho bất cứ cơ hội nào, nhất định phải nhất kích phải trúng. Vù vù, kình phong đánh tới, Trầm Hạo trong lòng dâng lên không ổn. Lúc này thân pháp thi triển hướng về sau lùi gấp không thôi. Thế nhưng là, khí kình quá nhanh, quá đột ngột, hắn mặc dù trước tiên ý thức được, vẫn là không tránh kịp, bị đánh vào trên lưng. Bành, Trầm Hạo bạo bay ra ngoài, trùng điệp té ra mấy chục mét. Có điều, gia hỏa này lui lại trong nháy mắt, đã đem trong cổ điện địa giai khải giáp triệu hoán đi ra, mặc dù bị đánh trúng, nhưng chỉ thụ một chút vết thương nhỏ, đại bộ phận lực đạo đều bị tiêu trừ. Mạc trưởng lão gặp thiếu niên ngã trên mặt đất, cũng không tưởng tượng bên trong thổ huyết hoặc khí tức suy yếu, nhất thời cảm thấy hoang mang. Cường thế như vậy nhất kích, hắn vậy mà có thể chịu đến xuống tới, thân thể quá mạnh a. Ong ong, ngay tại lúc này, Trầm Hạo quanh thân hiện ra lưu quang, phòng ngự khải giáp dần dần hiển lộ ra. Tiếp nhận bạo lực nhất kích, để nó hiện hình, loại hình phòng ngự hộ giáp, chính mê mang Mạc trưởng lão, gặp trên người thiếu niên hiện ra hộ giáp, bừng tỉnh đại ngộ nói, khó trách có thể chịu đến phía dưới lão phu nhất trưởng. Sau một khắc, hắn con người bỗng nhiên lóe ra tham lam tinh quang, bị chính mình 100% lực lượng đánh trúng, còn có thể bình yên vô sự, kẻ này loại hình phòng ngự hộ giáp, phẩm chất khẳng định không thấp, chỉ ít thông suốt đến địa giai. Không hổ là cảnh giới thứ ba cường giả, nhất quyền thì đoán được. Trầm Hạo từ dưới đất đứng lên, lãnh đạm nói, ám toán đánh lén, đây chính là cảnh giới thứ ba võ giả tác phong. Bớt nói nhảm, chớ trưởng lão sắc mặt dữ tợn, âm u nói, đem ma viêm kiếm cùng hộ giáp cùng ma môn vũ kỹ giao ra, nếu không, ta có 100 loại để ngươi đau đến không muốn sống kiểu chết. Như thế biểu lộ, như thế ngữ điệu, tiểu hài tử nhìn đến, khẳng định sẽ bị hoảng sợ khóc. Hiện tại Mạc trưởng lão, lòng tham nổi lên, bởi vì ma viêm kiếm cùng ma môn vũ kỹ, còn có cái kia hư hư thực thực địa giai phòng ngự hộ giáp, tùy tiện một dạng đều cực kỳ sức hấp dẫn. Trầm Hạo thì tương đối sầu não, ma viêm kiếm cùng hộ giáp, Trầm Hạo có thể hiểu được, nhưng là ma môn vũ kỹ. Lại từ đâu nói đến đâu, hắn lười hỏi, mà chính là cười lạnh nói, nghĩ ra được những vật này, thì nhìn ngươi có hay không có năng lực như thế. Nói xong, tu vi phóng thích, trong tay ngưng tụ ra cường thế lôi mang. Mạc trưởng lão thấy thế, nhất thời cảnh giác lên, trong thành ăn một lần thua thiệt, sẽ không lại ăn lần thứ hai thua thiệt, cho nên hắn trong nháy mắt đem linh hồn lực phóng thích, hình thành vô hình phòng ngự bình chướng. Bởi như vậy, Trầm Hạo lôi mang bên trong ẩn chứa tà khí, muốn thẩm thấu, vậy liền không thể nào. Thế mà, hắn lần nữa dùng hành động chứng minh một chút, dọn xong tư thế chiến đấu, không nhất định là dùng đến đánh nhau, cũng có thể dùng đến chạy. Siêu, gia hỏa này, lại chuồn đi, vẫn là như vậy đột nhiên, như vậy tiêu sái. Chương 342, thần cơ diệu toán. Trầm Hạo không biết ngốc nghiêm mặt cùng Mạc trưởng lão liều mạng. Càng sẽ không thiêu đốt tam điều long hồn, đi nếm thử tại ra bất ngờ tình huống dưới, trọng thương cảnh giới thứ ba cường giả, bởi vì lão nhân này biết mình nắm giữ ăn mòn tư duy tà khí. Cho nên, hắn chỉ có thể chạy, mà lại, hai loại thân pháp thi triển, chạy trốn tốc độ cực nhanh, dù là ở phía sau truy Mạc trưởng lão cũng là theo không kịp. Gặp thiếu niên cùng chính mình không ngừng kéo dài khoảng cách. Mạc trưởng lão cũng không lo lắng mất dấu, ngược lại càng hưng phấn thầm nghĩ, kẻ này thân pháp quỷ dị huyền ảo, khẳng định cũng là cao cấp vũ kỹ. Một khắc này, tại Mạc trưởng lão tâm lý, Trầm Hạo toàn thân đều là bảo vật. Cái này muốn là bắt lấy, đem ma viêm kiếm hiến cho tông môn, hắn đều toàn về chính mình. Ha ha ha, nghĩ đến đây, lão đầu ở trong lòng cười như điên không thôi. Đêm tối, Trầm Hạo tiến vào thâm sơn, trốn ở một chỗ cực kỳ ẩn nấp trong sơn động. Còn không có nghỉ ngơi nửa canh giờ, linh niệm bao phủ ngoại giới, phát hiện lão đầu kia lại một lần đuổi theo. Trầm Hạo khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là thi triển thân pháp, nhanh chóng chạy trốn. Như thế, hai canh giờ bên trong, Trầm Hạo liên tục thay xong mấy chỗ ẩn thân, đồng đều không có vứt bỏ Mạc trưởng lão, giống như thuốc cao da chó. Không đúng, trốn ở trên đại thụ, Trầm Hạo há mồm thở dốc nói, bằng vào ta tốc độ, hất ra hắn dễ như trở bàn tay, nhưng là hết lần này tới lần khác mỗi lần đều bị tìm tới, cái này bên trong nhất định có gì đó quái lạ. Hắn rốt cục ý thức được, xoát, gia hỏa này đem lên áo cởi xuống, tiện tay ném tại mặt đất. Hắn cho rằng, lão đầu có thể tìm tới chính mình, có lẽ là y phục nhiễm vật gì đó. Đây là hắn theo Trương Kiến Hồng trong miệng nghe nói. Hưu, Trầm Hạo lõa lồ lấy tráng kiện nửa người trên, lần nữa thi triển thân pháp chạy trốn. Cũng không lâu lắm, Mạc trưởng lão đuổi tới, làm hắn nhìn đến trong bụi cỏ vứt bỏ y phục, cười lạnh nói, tiểu tử, còn thật thông minh, đáng tiếc, phá diệt trưởng khí tức, không phải đính vào trên quần áo. Nói xong, tiếp tục đuổi đi qua, lại đuổi theo, Trầm Hạo núp ở phía xa điều tức, linh niệm lần nữa bắt được Mạc trưởng lão, sau đó cúi đầu xuống nhìn xem chính mình quần. Không được, quần không thể cởi xuống, không phải vậy, vậy liền thành chạy trần truồng tại sơn lâm. Trầm Hạo không có cởi quần, tiếp tục chạy trốn, mà trên đường, linh niệm dung nhập thể nội, cẩn thận tìm hiểu lấy toàn thân, nhìn xem có phải hay không bị làm trò gì. Khoan hãy nói, làm hắn một phen tỉ mỉ nội thị, rất nhanh nơi tay trưởng trong kinh mạch phát hiện một vệt rất khó phát giác thuộc tính. Đó là hạt gạo màu đỏ chót khí đoàn, nếu như không là Trầm Hạo phát giác được có nhỏ nhẹ nhúc nhích, chỉ sợ còn sẽ không phát hiện. Xem ra cũng là vật này bại lộ ta tung tích, hắn âm thầm nghĩ, chợt điều động chân khí đến từ bàn tay kinh mạch ra, bắt đầu bức bách cái kia màu đỏ khí đoàn. Kẻ này cởi áo ra, xem ra là ý thức được mình bị làm tay chân. Mạc trưởng lão đuổi theo thời khắc, phán đoán lấy, chỉ sợ, không bao lâu, liền sẽ phát hiện thể nội tồn tại phá diệt trưởng hình thành dấu đỏ. Khoan hãy nói, đoán thật đúng, Trầm Hạo đã phát hiện. Bất quá, Mạc trưởng lão cười lạnh nói, dấu đỏ không phải thuộc tính, một khi dung nhập trong huyết mạch, trừ phi đến lúc đó ngày tự mình tiêu tán, căn bản là không có cách loại trừ. Lão phu cứ như vậy theo đuổi không bỏ, tiểu tử kia sớm muộn có tinh bì lực tẫn một khắc. Hắn rất tự tin, đã tính trước, bởi vì phá diệt trưởng hình thành dấu đỏ, đừng nói cảnh giới thứ hai, dù là cảnh giới thứ ba đỉnh phong, muốn loại trừ, cũng cần một hai ngày thời gian. Rất nhanh, hắn lại đi tới Trầm Hạo vừa mới ẩn thân địa phương. Có điều, nơi này độc có mùi, phát ra phi thường cường liệt, hẳn là phát hiện dấu đỏ, muốn mạnh mẽ loại trừ. Mạc trưởng lão trên mặt hiện ra mỉm cười, lưu giữ tại thể nội dấu đỏ, chỉ cần bị võ giả cưỡng ép loại trừ, không những không biết biến mất, ngược lại khí tức hội càng mãnh liệt. Thậm chí, theo loại trừ số lần gia tăng, dấu đỏ lưu giữ tại thể nội thời gian cũng sẽ gia tăng. Tiểu tử, người thì ra sức loại trừ a, dạng này ta liền sẽ truy thoải mái hơn. Mạc trưởng lão cười lạnh không thôi, thân pháp thi triển, dọc theo nồng đậm khí tức đuổi theo. Sau hai canh giờ, khí tức càng mãnh liệt, Mạc trưởng lão truy cũng là cực kỳ dễ dàng, bởi vì khí tức tăng cường, siêu việt giữa rừng núi mục nát vị đạo. Bất quá, hắn tâm lý lại thầm thầm bội phục nói, không hổ là nổi danh trên đời siêu cấp thiên tài, truy hơn nửa đêm, trốn gần như vài trăm dặm, lại vẫn không có hao hết thể lực. Lại truy nửa canh giờ, ngưng tụ trong không khí khí tức càng yếu ớt, Mạc trưởng lão cười lạnh nói, gia hỏa này xem ra là ý thức không cách nào loại trừ, dứt khoát từ bỏ. Lại đi mấy chục dặm, hắn bắt được khí tức so sánh tập trung, sau đó nói thầm, xem ra tiểu tử này đã thể lực tiêu hao. Mới đầu khí tức so sánh phân tán, hắn biết, đây là bởi vì thiếu niên kia chạy trốn tốc độ rất nhanh, bây giờ so sánh tập trung, đã nói lên, tốc độ tại một chút xíu thả chậm. Suy đoán ra điểm này, Mạc trưởng lão tu vi bạo phát, hết tốc độ tiến về phía trước. Truy hơn nửa đêm, hắn cũng truy phiền, tiểu tử này đã thể lực tiêu hao, cái kia đúng là mình thừa cơ rút ngắn khoảng cách cơ hội tốt. Siêu, Mạc trưởng lão tốc độ triệt để bạo phát, trong nháy mắt xuyên thẳng qua tại giữa rừng núi, mà theo hắn cực tốc lên đường, khí tức tập trung trình độ cũng càng mãnh liệt. Mau đuổi theo, hắn tâm lý tính toán, đồng thời linh niệm cũng lại phóng thích. Thế mà, làm hắn chạy vội hơn 20 dặm, đứng tại dưới một cây đại thụ, lại phát hiện khí tức ở chỗ này hư không tiêu thất. Lại giấu đi, Mạc trưởng lão cũng không có cảm giác ngoài ý muốn, dù sao lần thứ nhất đuổi theo, tiểu tử này cũng biến mất, về sau không lý do theo thân cây bên trong xuất hiện. Sau đó nói thầm, kẻ này cần phải tinh thông trận pháp, có lẽ thì giấu tại nơi đây. Nói thật, lão nhân này thật đáng sợ, mỗi một lần phân tích đều là thần cơ diệu toán, thẳng vào chỗ yếu hại. Trầm Hạo bị hắn truy sát, cái kia chính là bi kịch. Tiểu tử, ra đi, Mạc trưởng lão quét lấy bốn phía, quát nói, lão phu biết, ngươi thì trốn ở chỗ này. Thanh âm tại Hắc Ám Sơn Lâm lan truyền. Không ra, Mạc trưởng lão cười lạnh nói, coi là dạng này, liền có thể làm khó lão phu a, quá ngây thơ. Nói xong, một tay ngưng tụ khí kình, bỗng nhiên đánh phía chung quanh cây cối. Kẻ này đã hiểu trận pháp, tốt nhất bố trận ẩn thân địa điểm khẳng định là hốc cây, cho nên, hắn muốn đem phiến khu vực này rừng cây bị hủy diệt hoàn toàn, nếu như vừa tốt đánh vào trên trận pháp, nhất định có thể phá đi. Bành bành bành, 500 mét coi là đại thụ ào ào bị Mạc trưởng lão phá hư, nhưng là vẫn chưa phát hiện Trầm Hạo tung tích. Không có dấu ở Juri, Mạc trưởng lão khẽ nhíu mày, sau đó đem ánh mắt rời về phía mặt đất, khóe miệng một tia cười lạnh, ngưng tụ khí kình nhất quyền đánh xuống đi. Bành, một quyền này trọng kích trên mặt đất, 300 mét coi là bùn đất toàn bộ nứt toác. Ngay tại lúc này, xoát, một đạo hắc ảnh theo vỡ nát trong đất bùn nhảy ra. Tiểu tử, nghỉ trốn. Mạc trưởng lão khí kình bạo phát, trực tiếp đánh phía hắc ảnh. Bành, khí kình trúng đích mục tiêu, hắc ảnh như lá rách giống như ngã trên mặt đất. Thế mà, Mạc trưởng lão giờ phút này lại là thần sắc ngốc trệ, vừa mới thần cơ diệu toán khí chất cũng là không còn sót lại chút gì. Bởi vì rơi trên mặt đất hắc ảnh, không phải người, là một đầu hắc xài lang. Phá diệt trưởng khí tức, tại yêu thú thể nội phát ra. Khó trách Mạc trưởng lão hội mắt trợn tròn, truy lâu như vậy, các loại suy đoán, làm đến giống như thật, kết quả là, mới phát hiện mình truy lại là con yêu thú. Đáng giận, Mạc trưởng lão lấy lại tinh thần, phẫn nộ kêu to lên. Đây là tâm tính mạnh, đổi lại người khác, chỉ sợ tại chỗ thì phún huyết. Giống, đột nhiên, giữa rừng núi, vang lên một tiếng ngập trời nộ hống. Một đầu bộ lông màu xanh cự sư dẫm lên thanh thế to lớn cước bộ, từng bước một áp sát tới. Mạc trưởng lão quay người nhìn qua, linh hồn thiếu chút nữa đều hoảng sợ đi ra. Bởi vì khóa chặt chính mình, như là một ngọn núi lớn sư tử, chính là trước đó không lâu xuất hiện nơi núi rừng sâu xa lục phẩm thanh linh sư. Chương 343, thật là trùng hợp, mảnh này phương viên hơn 10 dặm khu vực, ẩn giấu đi thanh linh sư. Mạc trưởng lão đến nơi này, lại là oanh cây, lại là oanh, chế tạo có phần đại động tính, cho nên, một cách tự nhiên liền đem đối phương cho kinh động. Giống, thanh linh sư ngửa đầu nộ hống, trong miệng cấp tốc ngưng tụ ra thanh quang. Không tốt, Mạc trưởng lão thấy thế, sắc mặt đại biến, chợt thân pháp thi triển, làm ra tất cả vốn liếng chạy trốn. Có thể so với cảnh giới thứ 36 tầng linh thú, hắn chỉ có thể chạy. Hưu, đúng vào lúc này, thanh linh sư trong miệng hình thành thanh quang đã phun ra, xẹt qua hư không, xuyên qua vô số cây cối, nổ bắn ra mà đến, ẩn chứa khí tức trong nháy mắt phai mờ hết thảy. May ra, Mạc trưởng lão chạy trốn kịp thời, thanh quang theo bên cạnh hắn vài mét chỗ bay qua. Dù là như thế, mạnh mẽ khí tức lộng hành quấy rối mà qua, hắn sau lưng y phục phá nát, da thịt bị tổn thương một khối lớn. Tê, Mạc trưởng lão chịu đựng phỏng, chạy vội chạy trốn. Ầm ầm, thanh linh sư gặp không trúng đích mục tiêu, mở ra tráng kiện tứ chi, điên cuồng đuổi theo. Mặt đất rung chuyển bên tai không dứt, ong ong, cách đó không xa đại thụ bên trong, nổi lên lưu quang, chợt nhìn đến Trầm Hạo từ bên trong chui ra, linh niệm bắt được thanh linh sư truy hướng Mạc trưởng lão mà đi, khóe miệng vệt ra cười lạnh. Phát hiện thể nội có dấu đỏ về sau, hắn một mực dùng chân khí loại trừ, kết quả không có mảy may tác dụng, ngược lại kích phát khí tức. Thế mà, để Mạc trưởng lão nghĩ không ra là, dấu đỏ cố nhiên khó có thể dùng chân khí loại trừ, nhưng, Trầm Hạo chỉ là hơi chút phí chút thời gian, liền lấy băng hỏa lôi ba loại thuộc tính đem lấy ra. Dấu đỏ bị lấy ra, Trầm Hạo chộp tới một đầu hắc xài lang, đem thuộc tính rót nhập thể nội, xách lấy nó đầy khắp núi đổi chạy. Mới đầu, hắn dự định dẫn dắt Mạc trưởng lão, như dắt chó một dạng linh lợi hắn. Nhưng đi tới nơi này, cường đại linh niệm ngoài ý muốn bắt được nơi xa nghỉ ngơi thanh linh sư, sau đó kế chạy lên não, bố trí ngăn cách trận pháp đem hắc xài lang ném vào trong động, chính mình giấu ở phía xa. Cứ như vậy, đa mưu túc trí Mạc trưởng lão, bị Trầm Hạo bày một đạo. Muốn đuổi theo ta, Trầm Hạo thân pháp thi triển, xuyên thẳng qua tại giữa rừng núi, trong con ngươi lóe ra âm u, nói đây chính là xuống tràng. Thanh âm bên trong không có đắc ý, bộc lộ ra chuyện đương nhiên. Thật giống như, Mạc trưởng lão truy hắn, xuống tràng tất nhiên phải ngã nấm mốc. Tính cách cải biến, Trầm Hạo giọng nói, cũng biến thành cổ quái. Hất ra Mạc trưởng lão về sau, hắn dựa theo trí nhớ, lách qua thanh linh sư đường cũ trở về, dự định đi tìm rõ ràng tiếp tục lên đường. Có điều, đi mấy chục dặm đường, rõ ràng vậy mà theo sơn lâm xuyên thẳng qua mà đến, sau đó ngừng ở bên cạnh hắn, ngoắt ngoắt cái đuôi, gầm nhẹ vài tiếng. Trầm Hạo hơi hơi ngạc nhiên, cái này còn yêu thú, chẳng lẽ biết mình vị trí. Nghĩ đến đây, hắn vuốt ve rõ ràng lông tóc, nói, xem ra, người cũng không tầm thường, đến cùng là cái gì chủng loại đây. Có quan hệ đầu này giống như chó giống như lang yêu thú, Trầm Hạo cũng không rõ ràng, nhưng đã có thể tìm tới chính mình, cũng không đơn giản, trở lại Phong Vũ học phủ, vẫn là để các trưởng lão đến giám định đi. Trầm Hạo cùng rõ ràng tụ hợp, một người một thú tiếp tục lên đường, phương vị thì là chính Bắc. Giờ phút này hắn chỗ khu vực, thuộc về Đông Bắc vực ở mép, lại đi vài trăm dặm liền tiến vào Bắc vực, theo Bắc vực một đường mà đi, chính là Tây Bắc vực. Nhìn qua rất đơn giản, thế nhưng là theo Đông Bắc tiến vào Tây Bắc, lộ trình khoảng chừng 4-5 ngàn dặm. Tây Bắc cùng Bắc vực ở giữa, cũng không phải xuôi gió xuôi nước. Bên trong có sơn lâm, thảo nguyên, vô số cao không thể chạm đại sơn ngăn cản, muốn đạt đến Tây Bắc vực, lấy hắn hiện tại tu vi, chí ít cần hơn mấy tháng. Nếu như tại Hoang Sơn Giã Lĩnh phát hiện hóa cho đan tài liệu, thì dùng không Mặc Sơn Việt Lĩnh phiền toái như vậy. Trầm Hạo đi trên đường nói thầm, hắn muốn nhanh chóng đến Tây Bắc vực, biện pháp duy nhất cũng là đi đại thành trấn lấy truyền tống trận. Thế nhưng là, Trầm Hạo cũng rõ ràng, phổ thông 2-3 tuyến thành trấn đều gián tiếp chính mình bức họa, một đường thành trấn khẳng định cũng là đầy đường, chính mình muốn đi vào, tuyệt đối vài phút bị nhận ra. Hắn muốn không sai, Đông Bắc vực cùng Bắc vực cái này hai cái khu vực, bình thường có truyền tống trận đại thành trấn, trên đường phố đã sớm phủ đầy hắn bức họa. Tuy nhiên mọi người cho là hắn mất tích, sống chết không rõ, cũng không có hóa cho đan dịch dung, nhất định bị phát hiện, bởi vì lấy truyền tống trận, đều muốn bị thế lực gia tộc tiến hành một phen tra xét rõ ràng. Thật phiền phức, Trầm Hạo lắc đầu, nói, xem như lịch luyện, thành đã không thể vào, hắn quyết định, đi bộ vượt qua vài trăm dặm lộ trình. Hôm sau, Trầm Hạo tiến lên mấy chục dặm, tại một chỗ suối nhỏ địa phương nghỉ ngơi điều chỉnh, sau đó nhảy xuống nước, thanh tẩy lõa lổ trên thân. Liền bộ y phục đều không, lau rửa trên thân bởi vì chạy trốn mà nhiễm bùn đất cùng vết bẩn, Trầm Hạo không chút biểu tình trên mặt hiện ra một vệt đắng chát. Phù phù, ngay tại lúc này, linh niệm bao phủ xuống, hắn mơ hồ nghe đến một trận nhẹ vang lên truyền đến, sau đó theo trong nước phi lên, hướng về thanh âm truyền đến phương vị mà đi. Rất nhanh, Trầm Hạo đứng tại một bụi cỏ ở giữa, khóe miệng vệt ra tà tiếu. Bởi vì tại dưới chân hắn, nằm một cái máu me khắp người lão đầu kia chính là Mạc trưởng lão. Mệnh thật to lớn, hắn ngồi xổm xuống, thản nhiên nói cái này đều có thể theo thanh linh sư trong miệng đào thoát. Mạc trưởng lão giờ phút này cực độ suy yếu, bởi vì đi qua gần hơn nửa đêm chạy trốn, đem chỗ có át chủ bài bạo phát, thậm chí vận dụng bí pháp mới lấy thoát khỏi thanh linh sư truy sát. Mới đầu, hắn nghe được có người nói chuyện, mừng rỡ trong lòng, có thể cứu. Nhưng là khó khăn ngẩng đầu, nhìn đến toàn thân thấu phát tà khí thiếu niên, thần sắc hơi hơi ngốc trệ, tiếp theo bật thốt lên, là ngươi. Là ta, Trầm Hạo thản nhiên nói, thật là đúng dịp, thật là khéo, lại không có trùng hợp như vậy sự tình. Mạc trưởng lão nhưng là cười không nổi, hắn nỗ lực chuyển nhích người, muốn cùng thiếu niên này giữ một khoảng cách. Thế mà, chỉ là vừa chuyển động một cái, Trầm Hạo bắt hắn lại bả vai, nói truy ta hơn nửa đêm, cũng coi như người quen, hai ta thật tốt tâm sự. Trong sơn động, Mạc trưởng lão chật vật nằm dạp trên mặt đất, giờ phút này hắn, thân chịu trọng thương, lại là thi triển bí pháp, thân thể cực độ suy yếu. Cảnh giới thứ ba cường giả khí chất, không còn sót lại chút gì. Trầm Hạo ngồi ở bên cạnh, trong tay cầm một khối thịt nướng, chậm rãi ăn. Tối hôm qua, một cái chạy, một cái truy, bây giờ lại biến thành như thế, quả nhiên là thế sự khó liệu. Sơ qua, Trầm Hạo ăn no, cầm lấy một khối thịt nướng, nói, đói không? Đây không phải nói nhảm à, Mạc trưởng lão truy ngươi lâu như vậy, lại bị thanh linh sư truy lâu như vậy, hiện tại thế nhưng là lại đói lại suy yếu, ngươi cũng làm người ta nhìn lấy, thực sự quá tra tấn người. Trầm Hạo, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Mạc trưởng lão bực tức nói, hắn biết rơi tại đây tiểu tử trong tay, lấy bây giờ trạng thái, căn bản là không có cách chống lại. Trầm Hạo thản nhiên nói, đương nhiên là cứu ngươi. Cứu ta, Mạc trưởng lão hơi hơi ngạc nhiên, chợt cười lạnh, nói, ngươi sẽ có hảo tâm như vậy. Hắn không tin bị chính mình truy sát người, hội cứu mình. Cường giả chính là cường giả, thông minh, Trầm Hạo dĩ nhiên không phải cứu, coi như cứu, cũng là có điều kiện. Hắn thản nhiên nói, đem ngươi linh hồn bổn nguyên giao cho ta, ta cứu ngươi. Nếu không, ta hiện tại giết ngươi, ngươi cần phải rõ ràng, nếu như bị tà khí lộng hành quấy rối, lại là tư vị gì? Chương 344, khống chế cảnh giới thứ ba. Trầm Hạo nói chuyện bình thản không có gì lạ, thế nhưng là, ngu ngốc cũng có thể nghe được, đây là trần trụi uy hiếp, nếu như không đem linh hồn bổn nguyên giao ra, cái kia liền là chết, hơn nữa còn là rất thống khổ kiểu chết. Chớ trưởng lão sắc mặt âm trầm xuống, có điều, hắn là người thông minh, rõ ràng thiếu niên tà khí, nếu như dung nhập trong cơ thể mình, chắc chắn bị đáng sợ nhất linh hồn tra tấn. Trầm Hạo nói, ta cho ngươi thời gian cân nhắc. Mạc trưởng lão nội tâm rằng co, ta đếm tới ba, nhất định phải cho ra đáp án, nếu không, hậu quả rất nghiêm trọng. Trầm Hạo duỗi ra ngón tay, nói, một, Mạc trưởng lão nhất thời sụp đổ, đây chính là cho ta cân nhắc thời gian, quá hắn a nhanh đi. Hai, ba, Trầm Hạo đếm tới ba, làm hắn vừa mới mở miệng, Mạc trưởng lão cũng đã cắn răng nói, ta đồng ý. Thân chịu trọng thương Mạc trưởng lão thỏa hiệp, hắn dựa vào vẫn còn tồn tại chân khí, đem linh hồn bổn nguyên bước ra ngoài thân thể, giao cho Trầm Hạo. Nói cách khác, hắn mạng nhỏ, đã không thuộc về mình, mà chính là giữ tại trong tay người khác. Chỉ muốn đối phương nhẹ nhàng vừa dùng lực, mà sát cái kia đại biểu linh hồn bổn nguyên tinh huyết, hắn đem hồn phi phách tán, luân hồi chuyển thế cơ hội đều không. Triệt để tử vong, mẫn diệt thế gian, ngươi là người thông minh. Trầm Hạo lấy chân khí bao vây lấy viên kia màu đỏ thắm máu, thu nhập không gian giới chỉ, nói, người thông minh khắp nơi đều rất trường thọ. Mạc trưởng lão bất lực nằm trên mặt đất, trong lòng có thể nói đắng chát không gì sánh được. Ta linh hồn bổn nguyên đều giao cho ngươi, muốn giết cứ giết, đột nhiên chết cũng không kỳ quái, ngươi lại còn nói sống lâu. Hưu, Trầm Hạo quăng ra một bình đan dược, nói, đây là thuốc chữa thương, hiệu quả không sai. Mạc trưởng lão bất lực cầm lấy đan dược, do dự. Trầm Hạo nói, ngươi linh hồn bổn nguyên trong tay ta, tùy thời có thể đòi mạng ngươi, còn sợ ta sẽ đối ngươi hạ độc. Cũng là a. Mạc trưởng lão mở ra nắp bình, lấy ra một quả mùi thơm đan dược, há miệng nuốt vào. Trầm Hạo cũng không có vội vã lên đường, hắn tại sơn động dừng lại 3 ngày, chờ cái này gọi Mạc Nhiễm Huy lão đầu thương thế chuyển biến tốt đẹp. Nói thật, lấy Trầm Hạo hiện tại tính cách, Mạc Nhiễm Huy kém chút thương tổn hắn, lại truy hơn nửa đêm, cần phải hẳn phải chết không nghi ngờ, có thể còn sống thật sự là kỳ tích ha. Thực, Trầm Hạo không giết hắn, là có nguyên nhân, rất nhiều chuyện, tỉ như tìm kiếm hóa cho đan tài liệu, tỉ như đi vào trong thành hỏi thăm một chút tin tức mới nhất, có thủ hạ sẽ rất thuận tiện. Huống chi, vẫn là cảnh giới thứ 3 cường giả, gặp phải nguy hiểm để hắn lên trước, tuyệt đối là tốt nhất bảo tiêu cùng tay chân. Mạc Nhiễm Huy không hổ là cảnh giới thứ 3 cường giả, ngắn ngủi 3 ngày, tại đan dược phụ trợ dưới, thương thế khôi phục 7-8 phần. Có điều, mặc dù thực lực khôi phục, hắn cũng không dám lỗ mãng, tại Trầm Hạo trước mặt cũng là cung cung kính kính. Không có cách nào, đại biểu linh hồn bổn nguyên tinh huyết tại tiểu tử này trong tay, nếu như xuất thủ, đối phương một cái ý niệm trong đầu thì có thể làm cho mình vẫn lạc. Hừ, Mạc Nhiễm Huy ở trong lòng cười lạnh, linh hồn bổn nguyên thời gian tồn tại chỉ có nửa năm, lão phu trước cùng hắn lá mặt lá trái, đợi thời hạn đến, cũng là tiểu tử này mất mạng ngay. Lão nhân này có khác tính toán, thế mà, Trầm Hạo từng cùng Dược Hồng làm qua giao dịch, tự nhiên biết linh hồn bổn nguyên thời hạn, căn bản là không có để ý, bởi vì hắn có là thủ đoạn đến khống chế lão nhân này. Lại nghỉ ngơi một ngày, Mạc Nhiễm Huy tu vi triệt để khôi phục, Trầm Hạo mang theo hắn lên đường, đại khái đi nửa ngày, rốt cục hạ đạt nhiệm vụ thứ nhất, cũng là để lão đầu đi gần nhất thành trấn tìm hiểu tình huống, thuận tiện mua sắm một số tài liệu cùng y phục. Mạng nhỏ trong tay hắn, Mạc Nhiễm Huy chỉ có thể làm chân chạy, thân pháp thi triển, hướng về gần nhất thành trấn bước đi. Có thủ hạ, cũng là thuận tiện, Trầm Hạo tà khí cười cười. Sau 2 canh giờ, Mạc Nhiễm Huy trở về, tin tức mang đến không ít, y phục cũng mua mấy kiện, nhưng là dược tài một dạng không tìm được. Hắn bất đắc dĩ giải thích nói, tiểu tử, ngươi cho tài liệu quá kỳ quái, trong thành nhỏ cũng không có buôn bán. Trầm Hạo nói những tài liệu này, dùng đến luyện chế hóa cho đan, thuộc về so sánh đặc thù tài liệu, 2-3 tuyến thành trấn không có rất bình thường. Bất quá, để hắn khó chịu là, gia hỏa này vậy mà xưng chính mình tiểu tử. Lão gia hỏa, nhớ kỹ, muốn xưng ta công tử. Trầm Hạo sầm mặt lại nói tiểu tử, ta lập tức để ngươi chết. Mạc trưởng lão dị thường sắc mặt khó coi, chính mình dù sao cũng là Mạc gia trưởng lão, dù sao cũng là cảnh giới thứ 3 cường giả, lại bị ngưng nguyên cảnh 6 tầng người yếu như thế trách cứ. Hắn cũng rất khó chịu, thế nhưng là, linh hồn bổn nguyên bị hắn khống chế, chỉ có thể nhẫn nhịn, chỉ có thể biệt khuất nói, đúng, công tử. Trầm Hạo gật gật đầu, nói, đi thôi, lên đường. Hai người lần nữa lên đường, bất quá, đi mấy bước, Trầm Hạo nhìn lấy hắn, nói, trên người ngươi có hay không Mạc gia dòng chính phục sức. Cái này, Mạc trưởng lão hơi hơi trầm ngâm, nói có. Ngày thứ hai, hai người đi đến Đông Bắc vực khu vực biên giới. Mảnh rừng núi này thuộc về Đông Bắc vực cùng Bắc vực chỗ giao giới, lần lượt có đi săn hoặc lên đường võ giả xuất hiện. Mọi người có nghe nói hay không, Tây Bắc vực siêu cấp thiên tài, đoạn thời gian trước tại Kinh Hoa Thành xuất hiện. Ta nghe nói, giống như cùng Mạc gia trưởng lão đánh một trận, sau đó không địch lại chạy trốn. Ta dựa vào, tiểu tử này thực nghiêu, bị lục phẩm thanh linh sư truy sát, còn có thể sống sót. Kết bạn mà đi võ giả đều tại tự mình nghị luận. Trầm Hạo đi ở phía sau, tự nhiên nghe đến. Hắn biến sắc, trong con ngươi lấp lóe tà khí, nhìn về phía Mạc trưởng lão. Chính mình hành tung, chỉ có Mạc gia biết, bây giờ bị lưu truyền ra đi, khẳng định cùng Mạc gia có quan hệ. Mạc trưởng lão khổ sở nói, công tử, cái này không có quan hệ gì với ta theo Kinh Hoa Thành đi ra đã phân phó thủ hạ, không đem ngươi tin tức truyền đi. Tâm lý lại đang mắng thủ hạ mình, sao đem tin tức thả ra, đây không phải muốn ta mạng giả à. Trầm Hạo không nói chuyện. Trên mặt tà khí thu hết, hơi hơi cúi đầu đứng sau lưng Mạc trưởng lão, bởi vì phía trước đi tới một đám võ giả, cầm đầu 3 người, bạo phát khí tức cực mạnh, hiển nhiên chính là cảnh giới thứ 3 cường giả. Mạc trưởng lão, đi ở đằng trước đầu võ giả liếc nhìn Mạc Nhiễm Huy, nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bi kịch, đụng phải người quen, Mạc Nhiễm Huy trong lòng cái kia sụp đổ, nhưng vẫn là bày làm ra một bộ mỉm cười, chắp tay nói, nguyên lai là Trịnh Huynh, nhiều năm không thấy, thần thái vẫn như cũ. Gọi là Trịnh Huynh đi tới, người này tên là Trịnh Đạt, là Bắc vực Trịnh gia trưởng lão. Sau lưng 2 tên cảnh giới thứ 3 võ giả, phân biệt tên là Trịnh Vận, Trịnh Hằng. Bọn họ là thân huynh đệ, được xưng là Trịnh gia Tam Hùng. Trịnh Đạt tùy tiện quét mắt một vòng người mặc Mạc gia dòng chính phục sức Trầm Hạo, cười nói, Mạc trưởng lão, đừng nói lời khách sáo, nghe nói ngươi tại Kinh Hoa Thành phát hiện Trầm Hạo, có chưa đuổi kịp. Gia hỏa này mặc dù đang cười, khí tức lại lặng yên không một tiếng động bạo phát. Sau lưng Trịnh Vận cùng Trịnh Hằng cũng hơi có chuẩn bị. bọn họ cũng không có ý thức được, cúi đầu Mạc gia dòng chính thực cũng là Trầm Hạo. Để ý là, nghe đồn người này đuổi theo siêu cấp thiên tài, bây giờ xuất hiện nơi đây, chẳng lẽ đã đuổi kịp, thu hoạch được ma viêm kiếm, đang định trở về Mạc gia. Nghĩ đến đây, ba người càng dục dịch ngóc đầu dậy, nhân tính quá phức tạp, ngoài sáng khách khí, ngầm tùy thời chuẩn bị đâm dao.